Chương 1701, Bồ Đề. Một tòa núi lớn đất bằng phẳng lên, quang mang vạn trượng. Vương Thước một cái đè lại, núi kia còn duy trì bàn tay hắn hình dáng, tự thân lực lượng phun trào, không ngừng tràn vào trong đó. Suýt nữa bị đập trung cửu sát tôn cầm cổ tháp kiếm lui sang một bên. Ngươi dám phong ấn ta? Tề Thiên Đại Thánh gầm thét, con sâu nhỏ, một khi ta đi ra, ta sẽ để ngươi chết không được tử tế. Vương đạo khí tức biến hóa, một đời đại nho phơi bày, đưa tay câu họa, ở ngũ chỉ sơn bên trên để lại từng đạo ly kỳ cổ quái ký tự. Vương Thước cũng tự động thủ, không ngừng thi triển phong thần ấn pháp, lục hào phong ấn thuật. Sơn thể chấn động, Tề Thiên Đại Thánh sức phản kháng lượng phi thường cường đại, nhưng là trên người hắn phá vỡ lô hồng trùng, có ngũ hành chi lực bắt đầu trói buộc hắn lục phủ ngũ tạng, hơn nữa cùng ngũ chỉ sơn liên tiếp chung một chỗ. Vương Thước tay trái giơ cao, ngũ hành tiên nguyên phân hóa, trở thành năm đạo thiên trụ. Đồng thời này năm đạo lực lượng chia làm phương vị khác nhau, tạo thành ngũ hành trận pháp. Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Núi Lửa, Thổ Sơn tọa lạc, mỗi một tòa sơn đều rất là kỳ dị, đặc biệt là Thủy Sơn, giống như khối to lớn thủy tinh. Vương Thước lui về phía sau một khoảng cách, những sơn nhạc đó với nhau liên kết. Tề Thiên Đại Thánh không cam lòng giống to, Vương Thước, ngươi chết không được tử tế. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, cửu sát tôn, khổ cực ngươi. Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, có thể ngươi như vậy trải qua, ứng phó như thế nào sau đó sự tình. Đó là nên được một kiếp, ta đường quá thuận. Vương Thước nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vương Đạo không hiểu nói, đây là cái đạo lý gì? Trước mắt nửa thiên lực tức cũng cầm Tề Thiên Đại Thánh không có một điểm biện pháp nào, cửu sát tôn đến sau đó, cũng hoàn toàn là bị đánh bẹp. Có thể làm sao lại có thể đột nhiên phong ấn Tề Thiên Đại Thánh? Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, này Tề Thiên Đại Thánh, còn có một câu hình dung lời nói của hắn. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nói cách khác, bản thân hắn là không có bất kỳ khắc tinh. Hắn không thuộc về nhân xúc tiên quỷ thần, chỉ có thể là một tinh quái. Về phần không ở trong ngũ hành, chính là ngũ hành vật, không tổn thương được hắn. Lực lượng của ta cũng tốt, những người khác lực lượng cũng được, đều tại ngũ hành nhóm, đó là phong cũng ở đây trong ngũ hành. Vương Đạo không hiểu đưa tay chỉ hướng cửu sát tôn, nàng kia tại sao có thể thương. Vương Thước cười nói, bởi vì cửu sát tôn là tu luyện sát ý. Sát ý là một loại ý, hơn nữa đặc biệt kiếm pháp, cửu sát một kiếm, không dám nói giết địch, nhưng cũng có thể đả thương địch thủ hoàn toàn không thành vấn đề. Một khi Tề Thiên Đại Thánh bị thương, liền có thể dính đến ta ngũ hành tiên nguyên, lời như vậy, liền cùng hắn hấp thu lực lượng của ta bất đồng rồi. Hắn hấp thu lực lượng của ta sau đó, là chuyển hóa thành chính mình lực lượng, trên bản chất liền xảy ra thay đổi. Có thể chỉ cần hắn trong ngũ tạng lục phủ dính đến ta ngũ hành tiên nguyên, hắn cũng đã ở trong ngũ hành rồi. Vương Đạo trách mắng, lượn quanh thực đáng ghét. Vương Thước nhìn về phía cửu sát tôn nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cửu sát tôn sau lưng rớm máu, chỉ là bị kim cô bổng mang theo sóng gió lau một chút, suýt nữa bỏ mình. Cửu sát tôn nói, bọn họ bên kia có vô ưu cùng vô độ ở. Không thành vấn đề. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có người muốn ngăn trở ta, cho nên ta bên này chiến đấu cũng không có vì vậy mà biến mất. Cửu sát tôn dò hỏi, ai? Vương Thước cười nói, không cách nào tưởng tượng tồn tại, tóm lại rất mạnh là được. Cửu sát tôn đi thẳng tới một bên, nhắm mắt điều tức. Vương Thước cũng tự thi triển không gian bình chướng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục tự thân hao tổn lực lượng. Tề Thiên Đại Thánh đã yên tĩnh lại, bị triệt để chấn áp. Chốc lát lúc này, trên bầu trời, có sóng gợn dạo dực. Ngươi người này hạ thủ ngược lại là tàn nhẫn. Một vị bạch mi lão giả râu dài tự trong rung động đi ra, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, tản ra phiêu miểu ý. Vương Thước chợt mở hai mắt ra, lạnh nhạt cười nói, mượn cái nói mà thôi. VN. Người này là bao che nhất. Bồ Đề lão tổ, mượn đường, có từng có người đáp ứng ngươi. Bồ Đề lão tổ giọng lãnh đạm, ánh mắt đảo qua Ngũ Chỉ Sơn, phất trần đảo qua, không gian kích động. Vương Thước bóng người chợt lóe, chân pháp, liệt không chạm. Không gian phá vỡ một đạo cái hào rộng, đem Bồ Đề Lao Tổ lực lượng tan rã. Bồ Đề Lao Tổ ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi càng như thế không tán thưởng. Vương Thước lạnh nhạt nói, cái này, ta mượn định. Huống chi, bản thân hắn ngay từ lúc trước lớn ta, đây là hắn quả. Bồ Đề Lao Tổ cười lạnh nói, ngươi cũng dám ở diện tiền bổn tọa nói nhân quả. Vương Thước trầm giọng nói, ngài vì tiền bối, ta vì mặt bối. Ta mượn đường vừa đi, không bị thương vô tội, ngươi cho ta đường, ta cảm tạ ngươi đại ân. Ngươi nếu không cho ta đường đi, mặt bối cũng chỉ có thể nói đã tội. Cuồng vọng. Bồ Đề Lao Tổ nổi giận quát, phất trần đảo qua, che khuất bầu trời. Một màn này kinh cửu sát tôn kịp thời đứng dậy, cầm gấn tì phòng. Vương đạo bạt không lên, cùng phất trần đụng nhau một đòn. Kia phất trần giống như tự thành càn khôn, chỉ là đảo qua, lại có đại tối cao huy năng. Tào vương đạo ma diễm không yên, lan lộn rơi xuống đất. Vương Thước lại lần nữa bay lên không, lại thuộc về Bồ Đề Lao Tổ phía dưới chín trượng chín thước nơi. Hôm nay, ta mời ngươi chín trượng cửu. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi nếu lấn ta tiến một bước, đó là ta ngươi không cùng đường. Vương đạo tung bay, thần sắc dữ tợn, lao già này rốt cuộc là thế nào làm? Như vậy khó giải quyết. Vương Thước nói, ngươi hãy lui ra sau đi, thực lực của ngươi là không phải phát huy ở trên người hắn. Vương đạo lạnh rên một tiếng, thẳng biến mất. Bồ Đề Lao Tổ nhìn về phía Vương Thước, nếu hắn tiến một bước, đó chính là kết thủ. Vương Thước lần nữa nói, ta đi thông đạo này, mấy trăm năm sau tự thả hắn tự do. Nhược tiên bối từng bước ép sát, tại hạ sẽ không lại để cho một bước. Bồ Đề Lao Tổ bước, ta đây sẽ thấy vào bước này. Trong lúc nhất thời, Bồ Đề Lao Tổ sau lưng có một nơi kỳ dị ánh sáng hiện lên. Có chữ phủ lóe lên. Linh thai phương thôn sơn, tà nguyệt tam tinh động. Cảnh tượng này hiện lên, có nghiền ép thiên địa đại uy thế. Vương Thước thiêu mi, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng đầu quát lên, lùi ra. Cửu sát tôn chần chờ, thế nào? Lùi ra. Vương Thước trầm giọng nói, càng xa càng tốt. Đây mới thực sự là cứu cực hình thái khu vực. Tự thành càn khôn, nội hàm tối cao pháp. Cửu sát tôn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn nổi. Đáy lòng không khỏi hoảng sợ, đây chính là tổ cấp cường giả sao. Nhất định chính là quái vật. Ngay sau đó, cửu sát tôn lui nhanh, không dám nhìn nữa. Ngươi mời ta chín trượng cửu. Ta làm sao cần phải ngươi mời được một thước nửa tấc? Bồ Đề Lao Tổ đạp không mà đi. Lại trong nháy mắt đem Vương Thước tuyệt đối lĩnh vực ép biến hình. Vương Thước ngón tay tề động, bốn mùa cùng tồn tại, căn nguyên lóe lên, bát khổ châu bay lượn biến thành một mảnh quang cảnh. Lạnh giọng nói, tiền bối nếu không cho đường đi, kia mặt bối chỉ có thể tự mình tiến tới đi nha. Thật sao? Bồ Đề Lao Tổ lạnh ngữ, vậy thì nhìn một chút ngươi này nghiệt xúc bao lớn tạo hóa. Dứt lời, phất trần huy động. Đập xuống giữa đầu. Vương Thước tay trái chợt nắm chặt, long khiếu súng lục nơi tay, một phát đạn qua lại, trực bức Bồ Đề Lao Tổ. Tà Nguyệt Tam Tinh động rung một cái, đạn trực tiếp biến mất, phất trần thẳng hạ xuống. Chương 1702, Trảm Tiên Phi Đao. Phất trần hạ xuống, tuyệt đối lĩnh vực bể tan cảnh. Vương Thước gò má bị quất trung, hất bay trên đất. Một kích này, là không phải muốn Vương Thước mệnh. Là chân chính đánh mặt. Vương Thước đứng dậy, lạnh giọng nói, tiền bối giáo hơn tốt. Nắm giữ điểm này vi mạt đạo hạnh, liền cảm giác chính mình vô địch thiên hạ sao. Bồ Đề Tổ sư nhìn xuống Vương Thước, liên tục cười lạnh, ngươi tâm cảnh đúng là cao hơn kỳ, nhưng là thực lực của ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vương Thước cười lạnh nói, ngươi một kích này, ta chịu rồi. Đây là thân là mạt bối đắc tội tiền bối, chắc có trừng phạt. Bất quá, ngươi đã vào, cũng đừng trách mạt bối không hiểu lễ phép. Bồ Đề Tổ sư chân mày cau lại, nổi giận quát nói, khá lắm nghiệt chướng, đến lúc này còn dám khẩu xuất cùng nôn.

Hắn chỉ là cúi đầu yên lặng nhìn, giống như ngây dại như thế. Chỉ chốc lát, Thạch Văn La tỉnh lại, nào nặn mắt nói, lao công, thế nào ta ngủ tiếp đi? Các ngươi nói thế nào? Bất Diệt Chi Thần toát miệng, nữ nhân ngốc. Con mắt của Thạch Văn La trợn to, kinh hoàng kêu to, lão công, ngươi làm sao vậy? Bất Diệt Chi Thần thân thể hóa thành một phiến điểm sáng, tràn đầy cả phòng. Chương 1704, tìm tòi. Bất Tử Chi Phật đứng ở trên ban công, sắc mặt khó coi. Bên trong căn phòng, vang lên Thạch Văn La tiếng khóc đều, nữ nhân trực giác luôn là đáng sợ như vậy. Nàng ở bên trong phòng phi pháp, muốn bắt những điểm sáng kia, nhưng mà, kia hết thảy đều là phi công. Những điểm sáng kia ở vô thanh vô tức biến mất, vậy cũng là Bất Diệt Chi Thần linh tính ánh sáng. Bất Tử Chi Phật nhắm mắt, lần đầu tiên chạy xuống lệ. Loại cảm giác này rất quái lạ, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vậy đại khái chính là mất đi bạn thân đau lòng đi. Mấy năm nay sống chung, cùng tồn tại một cái địa phương xa lạ, với nhau giữa đã sớm thành lập rất vững chắc tình nghĩa. Từ đó từ biệt, đem lại không gặp gỡ ngày. Không gian đột nhiên đại chấn, Vương Thước Phi phát tới, cuồng bạo khí lãng trực tiếp đem Bất Tử Chi Phật đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, Bất Tử Chi Phật nhất thời mừng rỡ, Vương Thước. Vương Thước bóng người loại lên, xông vào phòng khách. Thạch Văn La mặt đầy nước mắt, nghiêng đầu thấy Vương Thước một khắc kia, một tiếng quỳ xuống, thần à. Van cầu ngươi mau cứu ta lão công đi, ta nguyện ý dùng ta ra lệnh để đổi hắn. Vương Thước phất tay háo, một cổ tiên nguyên cuốn lên Thạch Văn La ném ra ngoài, bị Bất Tử Chi Phật tiếp lấy. Hắn cặp mắt hóa thành dòng xoáy, bên trong căn phòng điểm sáng đã không nhiều lắm, Bất Diệt Chi Thần khí tức đã không còn sót lại chút gì. Tuyệt đối lĩnh vực lặng yên không một tiếng động mở ra, căn nguyên lóe lên. Thời gian. Ngừng. Còn có không tới 9 điểm sáng, đại biểu Bất Diệt Chi Thần tồn tại qua vết tích. Vương Thước nhìn về phía trong đó một chút, kia một vệt ánh sáng điểm hóa vì một đạo dòng xoáy, trong nháy mắt đem Vương Thước cả người hấp thu đi vào. Kỳ quái vặn vẹo bên trong không gian, Vương Thước ánh mắt ác liệt, một quyền đập ra ngoài, chỉ là khơi dậy một mảnh rung động. Đốt. Trước đó phương, có một bó quang mang chảy xuôi. Vương Thước dậm chân mà đi, một cái bắt tới. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một ngón tay ấn tới. Vương Thước lạnh rên một tiếng, cũng tự nâng tay hoành đụng. Ẩm. Không gian chấn động, Vương Thước thân thể ngã bay, lại lần nữa xuất hiện ở bên trong phòng. 9 điểm sáng đã biến mất rồi một cái. Ánh mắt của Vương Thước nhìn về phía cái thứ nhì điểm sáng. Điểm sáng lại độ hóa vì dòng xoáy đưa hắn tự thân hấp thu đi vào. Vẫn là cảnh tượng đó, Vương Thước đột nhiên tăng mạnh, lần này đối mặt Vương Thước là một cái quả đấm to. Quả đấm này vô căn cứ tới, không biết đến từ nơi nào. Vương Thước hưu quyền nắm chặt, cùng với đụng nhau một đòn. Đùng! Vương Thước một lần nữa xuất hiện ở bên trong phòng, đạp vỡ sàn nhà. Trong phút chốc, cả tòa cao ốc cuồng phong gào thét, cuốn lên lần lượt từng bóng người tặng ra ngoài. Vương Thước lại vào. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Lần thứ bảy tiến vào thời điểm, chùm sáng kia đã xa xôi không thể thành. Vương Thước vung tay phải lên, ở trường ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, trảm tiên phi đao dày đặc không trung mà đi, cùng với đụng nhau, đồng thời tự thân bắt lại chùm sáng kia. Trảm tiên phi đao cùng trường ảnh đụng nhau. Phát ra khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Vương Thước tay trái đảo qua, trảm tiên phi đao rơi vào Vương Thước trong tay. Ẩm. Cả tòa cao ốc biến thành phấn vụn, Vương Thước đứng ở trên không, như dòng xoáy cặp mắt bắt đầu khôi phục được trạng thái bình thường. Bất Tử Chi Phật vội vàng mang theo Thạch Văn La vọt tới, như thế nào đây? Vương Thước xuề bàn tay ra, trong tay chỉ có như đom đóm một loại điểm sáng. Giờ phút này theo gió mà động. Thạch Văn La mang theo tiếng khóc nức nở la lên, thần A, ta lão công còn có thể cứu sao? Vương Thước tâm không ở chỗ này, hắn đang suy tư mới vừa rồi trong nháy mắt đó tình huống biến hóa. Vậy rốt cuộc là thế nào một cái tình huống? Không gian đặc thù, phảng phất vô cùng vô tận. Lấy Vương Thước thực lực cộng thêm trảm tiên phi đao, đều không cách nào kích phá không gian. Hơn nữa, vào lúc này, hoàn toàn không cảm giác được mảy may khí tức. Có thể có biến hóa như thế, dĩ nhiên là bởi vì một vị cường giả. Gần đây nguyên tắc, Vương Thước trực tiếp loại bỏ Chuẩn Đề đạo nhân, Bồ Đề tổ sư. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, hơn nữa cũng tuyệt đối làm không đến nước này. Hơn nữa, chuyện này là phát sinh ở Tứ Trọng Thiên Bình Định sau đó. Ngọc Thanh Cực Thánh, Tham Thiên Đại Thánh xuống ngục, Tề Thiên Đại Thánh bị đóng chặt. Hơn nữa, nguyên bổn chính là nói, tín ngưỡng chi lực cũng liền đến Tứ Trọng Thiên, lại hướng bên trên liền không thèm để ý. Hơn nữa, này tín ngưỡng chi lực là một cái lớn nhất trò lừa bịp. Nhưng mà, cho dù là trò lừa bịp, bất tử chi Phật, bất diệt chi thần không khỏi đều tại chứng minh một chuyện, tín ngưỡng chi lực xác thực rất cường đại. Thạch Văn La thấy Vương Thức không nói lời nào, vội la lên, thần, van cầu ngài. Vương Thước tỉnh hồn, là nhìn về phía bất tử chi Phật nói, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Bất tử chi Phật trầm ngâm một phen nói, ta cảm thấy chính mình tựa hồ cùng một cái tồn tại có liên lạc, loại cảm giác đó để cho ta rất không thoải mái. Giống như, bất tử chi Phật trong mày, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, nhân loại thấy được thức ăn ngon đặt ở trước mắt mình, rất muốn ăn loại cảm giác đó. Vương Thước tâm thần rét một cái, trung quy thấy có vài thứ, thật cùng ý nghĩ của mình không ngừng nhích tới gần. Chặt đứt cùng toàn bộ tín đồ giữa liên lạc. Vương Thước nói, ta muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất tử chi Phật dò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không là có mi mụ? Vương Thước lắc đầu nói, khó mà nói, nếu quả thật lấy được nghiệm chứng. Đó mới là tối gian chẳng lẽ đường, phía sau sự tình, ngay cả ta cũng không dám muốn a. Bất tử chi Phật lúc này mới nói, kia bất diệt chi thần. Hắn linh tính bị câu bó buộc trở lại, vấn đề không lớn. Vương Thước liếc mắt một cái dưới chân phế tích, cái địa phương này. Bất tử chi Phật vội nói, ta tới xử lý. Cho dù không xử lý thì như thế nào? Cái thời đại này khắp nơi đều là theo dõi, sớm liền phát hiện Vương Thước vị này thần linh. Vương Thước gật đầu, ngự không mà đi, lao ra bên ngoài mấy trăm dặm, tìm được một nơi tĩnh lặng địa phương. Vương Thước đứng, đem bất diệt chi thần linh tính bung ra, ngũ hành tiên nguyên rong ruổi ngưng tụ ra một tôn thân thể, cùng bất diệt chi thần giống nhau như lúc, ngay sau đó những thứ kia linh tính tiến vào thân thể này não bộ. Vương Thước há mồm, một giọt máu lao ra rơi vào bất diệt chi thần ngực. Ta yêu cầu thí nghiệm một lần. Vương Thước nói, Thạch Văn La, tất cả mọi người là người trưởng thành, ta cũng sẽ không cấm kỵ cái gì. Ngươi cùng với bất diệt chi thần, có phải hay không là cho tới bây giờ đều không cách nào thụ thai? Thạch Văn La hơi đỏ mặt, túi đầu nói, ừ. Vương Thước lần nữa nói, lần này hắn sống lại sau, ta hy vọng các ngươi tiếp tục tiến hành chuyện này. Ta chứng thực một ít chuyện, nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. À, Thạch Văn La sắc mặt nóng lên, như cũ cung kính nói, ừ. Vương Thước có thể sẽ không đi quản nàng không được tự nhiên, lập tức đi lên phía trước, giơ tay lên để lại bất diệt chi thân ót. Quả nhiên, còn có trước loại cảm giác đó. Đây là một loại kỳ diệu liên lạc, loại cảm giác này. Vương Thước nhắm mắt, nghiêm túc cảm thụ. Có chút quen thuộc. Hồi lâu, Vương Thước chợt mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy giật mình kinh ngạc vẻ. Bất tử chi Phật vội nói, có phát hiện gì không? Vương Thước đi tới một bên, qua lại quanh quẩn, hắn không dám nói hoàn toàn chắc chắn, nhưng là lại rất giống Ngọc Thanh Cực Thánh trước triệu hoán đi ra. Đại Võ Thần. Chương 1706, Chân Huyết Sáng Lập. Đây là một loại rất tương tự một loại cảm giác, nhưng lại không cách nào hoàn toàn khẳng định. Ngọc Thanh Cực Thánh thông qua linh phủ chi thuật tiến hành thông thần, phủ xuống một luồng Đại Võ Thần khí hơi thở. Vậy cũng so với bình thường phụ lục muốn cường đại quá nhiều. Lúc đó tình huống rất hỗn loạn, hơn nữa Ngọc Thanh Cực Thánh thực lực bản thân cũng rất cường. Vương Thước cũng không có tâm tình nhớ quá nhiều, hắn chỉ biết là, kia một luồng khí tức nhưng có thể chiếm cứ Ngọc Thanh Cực Thánh ý thức. Này một cổ lực lượng rất mạnh, rất thuần khiết túy. Đại võ thần yêu cầu tín ngưỡng chi lực. Vương Thước âm thầm nghĩ ngợi, đây cũng là kỳ cái đại quái rồi. Địa tiên chi tổ, chuẩn đề đạo nhân những thứ này không thể bảo là không mạnh, tại sao bọn họ không cần đây? Mặc dù chỉ là gặp qua bọn họ, Vương Thước lại biết, bọn họ tự thân cũng không có nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Đây cũng không phải là bọn họ không có tín đồ, là thực sự không có tín ngưỡng chi lực. Là bọn hắn không cần. Hay là không dám muốn. Hay hoặc giả là không muốn. Ở một bên Thạch Văn La nóng nảy chờ đợi, Vương Thước tỉnh hồn, nói, hắn không việc gì, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, các ngươi mau sớm áp dụng xuống. Đương nhiên là thụ thai loại chuyện này. Thạch Văn La sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, nhưng là Vương Thước trải qua công việc bề bộn như vậy, quả quyết sẽ không có ngượng ngùng, hắn chỉ là muốn biết. Được Vương Thước giọt máu này, bất diệt chi thần cũng tuyệt đối có thể nắm giữ tuyệt đối thân thể. Bất tử chi Phật dò hỏi, vậy bây giờ? Vương Thước nói, ta muốn tra một chút tình huống cụ thể. Dứt lời, giao phó bất tử chi Phật bắt đầu tu luyện, các loại có loại cảm giác đó thời điểm. Nói nữa, bất tử chi Phật đáp ứng, ở đỉnh núi tìm một bằng phẳng địa phương, xếp chân tu luyện. Vương Thước đứng ở bất tử chi Phật bên người. Bất tử chi Phật không hề áp chế, tiếp nạp thế gian toàn bộ tín đồ tín ngưỡng. Liên tiếp 3 ngày, loại tình huống này đều không phát sinh. Bất diệt chi thần cũng tự tỉnh dậy, chỉ là trí nhớ có chút mơ hồ, hơi có vẻ si ngốc ngơ ngác. Đối với lần này Thạch Văn La dĩ nhiên là lại yêu cầu Vương Thước. Vương Thước kiểm tra một lần, biết đây là bất diệt chi thần lực lượng tổn thất quá nhiều mà đưa đến, bất quá khôi phục cũng phải không được mấy ngày. Lại qua 3 ngày, bất diệt chi thần hoàn toàn thanh tỉnh, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là cảm giác tử vong. Bất diệt chi thần hoảng sợ, nghĩ đến một màn kia, như cũ có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác. Vương Thước trêu ghẹo nói, bây giờ có phải hay không là còn muốn chết một lần nữa? Bất quá ta đầu tiên nói trước, ta huyết là có không ít, nhưng là cũng là không phải chơi như vậy. Bất diệt chi thần vội vàng khoát tay. Có thể tính đi, ta cũng không muốn chết một lần nữa. Loại cảm giác đó thật là rất khủng bố, chính là một loại thấy chính mình lại cũng vẫn chưa tỉnh lại khủng hoảng. Vương Thước lắc đầu, cũng không phát giác bao lớn lãng phí. Chỉ bất quá, hắn tự thân huyết dịch bởi vì chân pháp, tinh hải luyện huyết mà đưa đến như tinh hệ một loại vận chuyển, cho nên máu tươi số lượng là có giới hạn. Đến Vương Thước cái giai đoạn này, mỗi một giọt máu đều là cực kỳ chân quý. Ẩn chứa trong đó âm dương, ngũ hành chi lực. Bất diệt chi thần cảm kích nói, đại ân không lời cảm ơn hết được, sau này có chuyện gì, ngươi thông báo một tiếng. Vương Thước cười nói, vậy thì đi giúp ta đánh tới cửu trọng thiên. À, bất diệt chi thần sắc mặt lúng túng, loại chuyện đó làm gì tới. Vương Thước lắc đầu nói, chỉ đùa một chút, không cần như vậy tích cực. Bất diệt chi thần ho khan một tiếng, chuyện lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có cách nào phản kháng. Vương Thước cười nói, ngươi gặp qua trong vườn cải trắng phản kháng chủ nhân sao? Bất diệt chi thần lắc đầu nói, không có. Suy nghĩ một chút lại bổ sung, cải trắng thành tinh sao? Nếu như thành tinh, sẽ phản kháng. Vương Thước cũng chỉ là thuận miệng nói một câu. Nghe được bất diệt chi thần những lời này thời điểm, hắn không khỏi có chút xúc động. Có đạo lý. Vương Thước gật đầu, một vị nông phu trồng một vườn thức ăn, muốn ăn cái gì, liền hái cái gì. Đột nhiên có một ngày, có một cây thức ăn thành tinh, bắt đầu phản kháng nông phu. Như vậy lúc này, nông phu biểu tình hẳn là dạng gì? Khiếp sợ. Sợ hãi. Sau đó nhất định sẽ tự tay xử lý xong cái này có vấn đề đồ vật đi. Vương Thước như có điều suy nghĩ, bên cạnh bất tử chi Phật đã trầm giọng nói, có cảm giác. Nghe tiếng, Vương Thước trong nháy mắt chiến đấu bất tử chi Phật sau lưng, chính mình linh hồn cảm giác phóng ra ngoài, tạo thành kỳ dị ba động đem bất tử chi Phật hộ ở vùng trung tâm. Bất diệt chi thần nắm Thạch Văn La tay, khẩn trương nhìn Vương Thước cùng bất tử chi Phật. Vương Thước nhắm mắt, vào giờ khắc này, hắn cảm giác có thể cảm nhận được là hư vô, mê ngông, phiêu miểu vô tận. Ở những cảm giác này chung, bất tử chi Phật thân thể bắt đầu có một bộ phận hư không tiêu thất. Phảng phất trong lúc lơ đảng, liền bị nhân cầm đi một bộ phận. Bực này thủ đoạn đừng nói là cách nhìn, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Vương Thước bóc chỉ, ở bất tử chi Phật phía sau trong nháy mắt thi triển lục hào phong ấn thuật. Lại tiến hành cảm giác, mặc dù bất tử chi Phật thân thể trôi qua tốc độ trở nên chậm, nhưng là loại hiện tượng này cũng không có đổi cái nhìn. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía bất diệt chi thần, ngươi bây giờ là tình huống gì? Bất diệt chi thần lắc đầu nói, ta không sao a. Vương Thước cặp mắt trong nháy mắt hóa thành dòng xoáy, bất diệt chi thần vội vươn tay che Thạch Văn La cặp mắt, tiến lên đón ánh mắt của Vương Thước. Chẳng lẽ, cần dùng huyết tới làm nhiễu? Vương Thước đáy lòng không nhịn được thở dài, hắn đoán chừng là thảm nhất thiên hạ chủ đi. Đông một cái yêu cầu một giọt máu, tây một cái muốn một giọt máu. Chân huyết sáng lập. Vương Thước bắn bay một giọt máu xông vào bất tử chi Phật mi tâm. Đồng thời tay trái nặng nề vỗ vào bất tử chi Phật ngực. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh, tại chỗ để lại bất tử chi Phật bóng người, nhưng là vừa có một người khác bất tử chi Phật bị đánh bay ra ngoài. Ngũ hành tiên nguyên trong nháy mắt đem bất tử chi Phật quấn quanh, mai táng dưới đất. Đồng thời, Vương Thước triệt hồi rồi linh hồn chi lực, tại chỗ ngồi bất tử chi Phật bóng người như sương khói một loại phiêu tán. Quỷ dị! Chính là lấy Vương Thước cường đại, cũng không biết cổ lực lượng này thông suốt hướng nơi nào, không biết đạo cụ thể địa điểm. Thú vị! Vương Thước cười một tiếng, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy vẻ bất mãn chân cảm giác, không có phẫn nộ, không có còn lại tâm tình, chỉ là bất tử chi Phật thân ảnh biến mất sau, hắn cảm nhận được dưới gầm trời này hư vô phiêu miểu một loại cảm giác. Bất tử chi Phật bò dậy, thân thể ngưng tụ. Đối mặt Vương Thước thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại huyết mạch áp chế cảm giác. Đa tạ chủ thượng cứu ta. Không sao. Bất tử chi Phật cung cung kính kính thi lễ. Theo Vương Thước nói chuyện, loại này huyết mạch áp chế cảm giác tựa hồ lại giảm bớt không ít. Bất diệt chi thần bản thân liền sợ Vương Thước, cho nên loại này áp chế hắn căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Bất diệt chi thần sợ Vương Thước cũng không phải là không có đạo lý, cũng bởi vì bất diệt chi thần dùng lượng thiên xích đánh Vương Thước. Qua một thời gian ngắn, ta tới thấy ngươi. Vương Thước nhìn về phía bất diệt chi thần nói, nhớ, thật tốt tạo ngươi tiểu nhân, đến thời điểm ta tới kiểm tra. Nhờ vào đó tới hoàn thiện trong lòng ta ý tưởng. Bất diệt chi thần vui vẻ nói, bây giờ ta có thể. Không biết. Vương Thước khoát tay. Vừa nhìn về phía bất tử chi Phật nói, ngươi biết nhân tương đối ít, tạm thời trước hết cùng với hắn đi. Lần sau lúc ta tới sau khi, các ngươi yêu cầu theo ta đi rồi. Không đợi bất tử chi Phật ứng tiếng, Vương Thước chân mày cau lại, hư không tiêu thất. Chương 1707, Quỷ Truyện. Mạnh nhất trong lịch sử ở rể. Ẩm. Một tòa cao ốc sụp đổ, sợ vô số người cuồng loạn kêu thảm thiết. Đó là không có năng lực làm tình cảnh. Cao ốc lại cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Ngược lại thì vô số bóng người từ trong bay ra, lạc ở trên mặt đất. Vương Thước thân thể lao xuống, với tay đem cao ốc nổ, đồng thời đem một cô bé ôm vào trong ngực. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu cô nương kia lại không sợ, khả năng cũng là bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Bốn phía tiếng người ấm đun nước, là thần. Là chúng ta Hoa Hạ quốc thần hàng trước khi. Là hắn, nhà ta cung đâu rồi, giống nhau như Luca. Vương Thước túi đầu, ngươi không sao chớ. Cô bé cười nói, tạ ơn thúc thúc. Vương Thước giơ tay lên đè lại cô bé đỉnh đầu, không khỏi biến sắc. Kỳ quái. Hắn Vương Thước chúc phúc, lại biến mất. Chẳng lẽ có kỳ quái tồn tại, nuốt hắn Vương Thước lực lượng. Ma thiếu luân hồi sau đó. Vương Thước vì nàng ra chỉ nặng hơn chúc phúc, đó là Vương Thước chúc mừng, vì Vương Thước linh hồn chi lực cùng tự thân lực lượng biến thành. Những lực lượng này có thể để cho nàng vô bệnh vô thai, không sóng không gió trải qua cả đời. Người tên là gì? Vương Thước ngồi xuống, nữ hài thật cũng không sợ hắn. Thúy Thanh nói, chớ tiểu linh, ta mụ mụ nói ta lúc sinh ra đời sau khi có thần linh xuất hiện, cho nên liền kêu tiểu linh rồi.

Vương Thước nhìn thẳng trong rừng, ngươi cũng không nhúc nhích được đi. Trong rừng thần sắc quấn bách, còn lại cảnh sát viên rối rít túi đầu. Vương Thước đứng dậy, địa chỉ. Trong rừng vội nói, thần, ngài đây là. Hắn làm không nên làm việc. Vương Thước lạnh nhạt nói, cho dù chỉ là hoài nghi, lại đủ để cho hắn chết cái 1000 lần. Hiện đại hóa thành phố, hở một tí mấy chục triệu nhân khẩu. Hơn nữa có rắc rối phức tạp điện tử quấy nhiễu, cho dù là mạnh như Vương Thước, cũng cảm thấy có chút không giải thích được, kia cũng không cách nào trực tiếp tìm ra người này đến, nếu không mà nói, hắn làm sao cần phải tới đây phòng công an. Hết thể vết tích cũng chứng minh một chuyện, cái này Lục Gia không đơn giản. Dám động hắn Vương Thước Thiên Nguyên, liền hướng phần này can đảm cùng năng lực, cũng đã đáng giá Vương Thước khen một tiếng. Rất nhanh có cảnh sát viên đi trước bận rộn, một lát sau, một vị trẻ tuổi cảnh sát viên kích động nói, thần, có đầu mối. Bất quá, đó đã là 1 năm trước chuyện. Lúc ấy cha rõ là đang ở Cổ Long Trấn, kỷ niệm võ hiệp đại sư Cổ Long một cái Tân Hưng Trấn. Địa điểm là nằm ở Lỗ Tỉnh. Vương Thước gật đầu, đem địa chỉ thuộc nằm lòng. Mắt thấy Vương Thước phải đi, trong rừng vội la lên, thần, có thể nhờ cậy ngài một chuyện sao? Vương Thước gật đầu nói, ngươi nói. Trong rừng nói, mấy năm qua này, cả nước các nơi xảy ra một ít rất kỳ quái vụ án, đến nay không tra được. Chính là thỉnh giáo bất tử chi Phật, cũng khó mà có đầu mối. Vương Thước lạnh nhạt nói, nói chủ đề. Trong rừng vội nói, có một ít người chết liêu chi sau, bên ngoài thân không có bất kỳ đặc thù. Vương Thước nói, nhưng là linh hồn phá. Đối với Vương Thước thuyết pháp này, trong rừng rõ ràng có thể tiếp nhận, liền nói, bất tử chi Phật nói, bọn họ linh hồn cũng không có bể nát, nhưng là lại si ngốc ngơ ngác, sau đó liền tan theo gió rồi. Ồ! Vương Thước ánh mắt sáng lên, lại có chuyện như thế. Chương 1708, Lục Gia. Ừ. Lâm Trung cung kính nói, cơ hồ, mỗi năm đều có hơn 1000 người bởi vì loại tình huống này mà chết. Vương Thước nói, con số cụ thể. Lâm Trung bội nói, 1095 nhân, hàng năm đều là mấy con số này. Vương Thước gừ một tiếng, ở đáy lòng suy tư. Một bên thanh niên cảnh sát viên hiếu kỳ nói, thần, tại sao có mấy con số này? Vương Thước nhìn hắn một cái, ngươi bình thường 1 năm ăn bao nhiêu bữa cơm? Thanh niên cảnh sát viên sững sờ, tâm tính một chút nói, không sai biệt lắm. Ừ, không sai biệt lắm chính là số này tự. Còn lại cảnh sát viên rồi rít lấy làm kinh hãi, đúng vậy, người chết số cùng bọn họ ăn cơm số lần cơ hồ là như thế. 1 năm 365 ngày. Vương Thước lạnh nhạt nói, 1 ngày 3 bữa. Là một cái chú trọng nhân. Lâm Trung giật mình nói, thần, ngài ý tứ chẳng lẽ là nói. Khó mà nói. Vương Thước lắc đầu, chỉ là một suy đoán, hết thảy đều yêu cầu cụ thể chứng cứ làm một cái nghĩ rằng. Suy nghĩ một chút, giơ tay lên một trang giấy bay lên, bên trên rất sắp xuất hiện rồi chữ viết. Nếu cổ võ thịnh hành là chiều hướng phát triển, làm cảnh sát nếu như sẽ không điểm thủ đoạn, ngược lại là rơi xuống kém cỏi. Bản này công pháp, ta đưa các ngươi rồi, có thể tại chỗ có cảnh sát trung tiến hành truyền bá. Lâm Trung kích động, cảm ơn, cảm ơn. Lại lúc ngẩng đầu sau khi, Vương Thước đã không thấy. Những người khác cảnh sát viên không khỏi cũng thở dài một hơi, có thể thấy được thần, đối với bọn hắn mà nói, đó là vừa mừng vừa sợ. Vương Thước dày đặc không trung mà đi, trong lúc còn đi xem cha mẹ mình, nói một hồi. Trực tiếp thẳng đi Lỗ Tỉnh. Căn cứ địa chỉ, Vương Thước bước lên một mảnh miền đồi núi. Trong vùng núi có trấn tọa lạc, rất có cổ phong, thậm chí có rất nhiều người đều mặc thời cổ sau khi võ giả quần áo luyện công. Vương Thước dậm chân mà vào, hắn hình mạo có thể so với những người đó càng giống như một cái người cổ đại. Đường phố rộng rãi, hai bên đều là một ít võ quán, tỉ như Hường Vũ, Hình Ý võ quán. Thanh Long đường các loại, lại hướng đi về trước ra một khoảng cách, liền thấy được một tòa lớn như vậy phủ đệ, trước cửa đá xanh sư tử hung mãnh. Đá xanh sư tử sau đó, còn có 2 cái đại hán canh giữ. Trên cửa tấm bảng viết, đường môn. báo lại danh. Một vị trong đó đại hán ngăn cản Vương Thước, từ trên xuống dưới quan sát một phen, ha ha cười nói, ngược lại là đủ nghiêm túc à, này ăn mặc cùng thật tựa như, liền tóc đều giống như thật. Vương Thước lạnh nhạt nói, đường sáu có ở đây không? Đáy lòng của hắn cũng rất là kỳ quái, chính mình lại không cảm giác được. Vốn cho là thành phố dân cư mật độ quá lớn, hơn nữa khắp nơi đều là tín hiệu nguyên, điện từ trường quá yếu nhiều chính mình, nhưng là bây giờ xem ra, tình huống lại tuyệt đối là không phải như thế. A. Một vị khác đại hán chân mày cau lại, giọng rất lớn A, Lục gia tên cũng là người gọi. Trước đại hán nắm quyền, ta xem ngược lại là giống như một đả con chứ. Mới vừa nói xong, đã một quyền đánh về phía Vương Thước mặt, ta thử trước một chút ngươi. Vương Thước trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua, hai người trực tiếp bất tỉnh trên đất. Vương Thước đẩy cửa vào, trong đó cũng không có hắn tưởng tượng chung nhiều người như vậy, nơi này rất là rộng rãi, nhưng là cũng có khả năng những học viên khác đều là ở những địa phương khác học võ. Vào đình viện, Vương Thước đi ra một khoảng cách, liền có nhiều chút chán ghét đứng lên. Loại cảm giác này tới rất đột ngột, phảng phất có đồ vật phong tỏa chính mình. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào trước mặt một tòa trên đỉnh, rất là cổ phác, lộ ra tăng thương, nhưng lại rộng lớn bàng bạc khí. Đỉnh kia bất phàm, là một cái cổ vật. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là cái thứ gì, hắn lại không nói ra được. Không khỏi đưa tay nhấn một cái, đem vững chắc độ, thậm chí càng vượt qua Vương Thước tưởng tượng. Chẳng lẽ vật này là... Vương Thước tâm niệm lóe lên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Một vị đường trang lão người mang theo hai người xuất hiện, đường 6. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi lá gan rất lớn. Hắn đã cảm nhận được, đường 6 sau lưng hai vị thanh niên nam nữ có chính mình tiên nguyên khí tức. Thanh niên sinh anh vũ bất phàm, giữa hai lông mày lộ ra có nhuệ khí. Cô bé kia tướng mạo tịnh lệ, mắt tựa như thu thủy, nhưng là thần sắc tiêu căng, tất nhiên cái gì cũng không nhìn chung cái loại này ngạo nghệ thái độ. Lục gia cười nói, có thể được thần như vậy khen ngợi, đó là lao đầu tử ta vinh hạnh. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi biết ta. Lục gia cười nói, người nào không biết thần Vương Thước. Ngại nhưng là phá vỡ mọi người chúng ta quan niệm A. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu biết ta, sẽ không nên động cô bé kia. Lục gia ha ha cười nói, có thể được thần Vương Thước chiếu cố nhân, đó là vinh hạnh lớn lao A, người nào không nghĩ chiêm ngưỡng một, hai. Muốn trách thì trách cha mẹ của nàng quá mức trương dương. Hơn nữa trải qua chúng ta thí nghiệm, cô bé kia xác thực rất là lạ thường, thủy không ngâm nàng, hỏa không nuốt nàng. Chính là mang đến xe con đi đụng nàng cũng sẽ không khỏi đổi đường. Vương Thước lạnh giọng nói, nhưng là các ngươi hay lại thử một lần, chẳng lẽ không phải sao? Lục gia xe dâu cười nói, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, trong cơ thể nàng có phải hay không là còn ẩn tàng những vật khác. Bất quá thật đáng tiếc, ngài xuất hiện. Vương Thước không nhịn được cười lớn, mấy thập niên qua, ngươi vẫn là thứ nhất dám ở hiểu ta dưới tình huống, đối với ta nhân xuất thủ nhân. Lục gia cười nói, đà tạ thần khen ngợi. Vương Thước tiếng cười hơi ngừng, lạnh giọng nói, những thứ kia vụ án cũng là ngươi làm. Lục gia cười nói, đúng vậy. Vương Thước lạnh giọng nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn rất. Lục gia cười nói, bởi vì, có ngài vị này thần A chúng ta còn có cái gì thật sợ hãi. Ngươi thấy ta sẽ che chở ngươi. Vương Thước ung dung cười một tiếng, đột nhiên đáy lòng lại nổi lên nghi ngờ, cái này Lục gia là chuyện gì xảy ra? Biểu hiện không khỏi cũng quá bình tĩnh chứ. Lục gia cười nói, thực ra, ngươi biết sự tình hẳn là ra nhất định vấn đề. Vương Thước trầm giọng nói, vấn đề gì? Mỗi một năm, là không phải cả nước trên dưới biến mất hơn 1.000 người, mà là một chỗ biến mất hơn 1.000 người. Nói cách khác, hàng năm thực ra chân chính người mất tích là gần 10.000 nhân. Lục gia ha ha cười nói, không chỗ nào không biết thần A, lao đầu tử lại biết một chuyện. Vương Thước cười lạnh không để ý tới, hắn ngược lại là phải nhìn đối phương một cái có thể đùa bỡn ra cái gì thủ đoạn tới. Lục gia khẽ cười nói, ngài, cũng là người. Vương Thước lạnh nhạt nói, này không coi vào đâu bí mật. Không, không. Lục Gia lắc đầu nói, này quá trọng yếu, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng ngài chính là thần, cùng nhân không có quan hệ gì. Nhưng là lão đầu tử ta biết, ngài chính là một sống sờ sờ nhân. Vương Thước ha ha cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Lục Gia cười nói, đời ta, cái gì cũng có, chỉ có một vật ta không có, đó chính là lâu dài sinh mệnh. Ta cũng cái gì cũng không sợ, nhưng ta chỉ sợ tử, ta sợ ta sau khi chết, ta phấn đấu hết thảy các thứ này, cái gì cũng không biết có. Coi như thần, ngài có thể hiểu ý tưởng của ta sao? Vương Thước lạnh nhạt nói, đều nói người dày dạn kinh nghiệm, lớn tuổi người làm yêu, ở trên thân thể của ngươi, ta ngược lại thật ra thấy được một ít vết tích. Lục Gia ha ha cười nói, cảm ơn thần khen ngợi, bất quá đối với hôm nay tới nói, cùng với nói là ngài đến tìm đến ta, không bằng nói ta một mực ở nơi này chờ ngài. Thần A, nếu như ta có ngươi hết thảy, ta đây mạng có phải hay không là sẽ cải biến? Chương 1709, Cựu Đình Cục. Ngươi đang ở đây chờ ta, còn muốn nắm giữ ta hết thảy. Vương Thước cười nhẹ, ngươi khẩu vị, thật rất lớn. Lục Gia cười nói, cảm ơn thần khen ngợi, mới vừa rồi lao đầu tử ta đã hướng ngài trình bày rất nhiều tình huống. Đây là ta đối với ngài kính ý, nhưng là bây giờ xem ra thần cũng có lim dim, phản ứng chậm thời điểm. Không biết mùi vị. Vương Thước lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng Lục Gia. Cái gì? Vương Thước trong lòng thất kinh, xảy ra chuyện gì? Hắn lực lượng, lại không cách nào điều động. Bị phong ấn. Lúc nào? Lục Gia cười nói, thần A, ta đã nói cho ngài. Ngài thực ra cũng chính là một nhân, cũng không phải là không gì không thể, mọi người ước tưởng trung thần. Vương Thước nắm quyền, chợt xuất thủ. Đốt. Thanh niên kia nam nữ rồi rít vọt tới, cùng Vương Thước đụng nhau một đòn. Ẩm. Hai người ngã bay ra ngoài, đập nát cánh cửa. Vương Thước vị nhiên bất động, nhưng là đấy lòng lại càng kinh hãi. Lục Gia cười nói, hai người các ngươi quá không biết tiến thối rồi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần Vương Thước. Thanh niên nam nữ đứng dậy, lại không có được biết bao nghiêm trọng thương. Vương Thước lạnh giọng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Lục Gia ung dung thong thả cười nói, ngươi mới vừa rồi đụng, nhưng là Từ Châu. Từ Châu. Vương Thước trong mắt có tinh quang nổ bắn ra. Từ Châu. Tin đồn, trời đất mở ra chi sơ, viễn cổ mấy năm chung. Cổ thần Đại Vũ phân chia thiên hạ vì Cửu Châu, cũng luyện chế Cửu đỉnh phân ép Cửu Châu, có thể dừng thiên địa hồng lưu tai nạn, khiến cho vạn linh được nghỉ ngơi lấy sức. Cửu Châu chia làm, Từ Châu, Dự Châu, Ung Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Ký Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu. Cựu đình đúc thành, tự nhiên cũng bởi vì địa danh mà đặt tên. Vương Thước nhìn về phía chiếc đỉnh kia, lạnh giọng nói, những thứ kia linh hồn linh tính đô bị bọn họ hấp thu. Vương Thước tâm tình không còn bình tĩnh nữa, vì vậy sự tình chuyện liên quan đến cổ thần Đại Vũ. Trong tin đồn, Tề Thiên Đại Thánh Như Ý Kim Cô Đổng chính là Đại Vũ trị thủy thời điểm, chế tạo Định Hải Thần Châm biến thành. Cũng là tự Định Hải Thần Châm lấy đi sau đó, trong trời đất này mới có sóng thần. Lục Gia xe dâu cười nói, xem ra ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Ha ha! Vương Thước lùi về sau một bước, ta chỉ phải ra rồi cái cửa này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lời tuy như thế, nhưng là đáy lòng của hắn cũng không nghĩ như vậy. Đối phương lại đang chờ hắn đến, đây là bực nào có tự tin. Lục Gia cười nói, ta biết ngươi đáy lòng rõ ràng ngươi không thể nào thuận lợi đi ra ngoài, ta đúng là một cái tao lão đầu tử, chỉ nửa bước đều đã ở trong quan tài, nhưng là ta thích dùng suy nghĩ. Hơn nữa cái thời đại này, lại có ai sẽ để ý này cổ vật truyền thuyết đây? Cựu đỉnh, liền ở chỗ này của ta a. Cựu đỉnh cùng tồn tại. Vương Thước sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không trách hắn không cách nào dò thám biết tới đây tình huống. Nếu như không có đoán sai mà nói, Như Ý Kim Cô Đổng tài liệu cùng này Cựu đỉnh tài liệu là như thế. Ẩm. toàn bộ cổ trấn nổ tung, cựu đỉnh bay lên không. Cựu đỉnh nhất định thiên địa. Lục gia cười ha ha nói, chính là cường đại như ngươi, ở trước mặt chúng cũng nhất định bại trận. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, bọn họ đã cắn nuốt đủ linh tính. Ta nuôi tam của bọn họ năm, cũng là thời điểm cho ta kéo dài tánh mạng, trở thành giống như ngươi tồn tại. Cổ long trấn hỗn loạn, người sở hữu kinh hoàng chạy trốn. Nhưng là cựu đỉnh phát huy, lại trong nháy mắt cắn nuốt người sở hữu linh tính, chỉ lưu lại hồn phách du đãng. Cựu đỉnh phu không, tự thành cựu cung trận. Lục gia ánh mắt chợt lạnh lẽo, lộ ra dữ tợn đáng sợ tham lam, ta nhất định phải lấy được ngươi. Hơn nữa nhất định sẽ lấy được. Vương Thước thần sắc khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi là làm sao biết bọn họ sẽ chiếm đoạt nhân linh tính. Lục gia cười lạnh nói, điều tra toàn bộ giã sử, cổ tịch, hương giã truyền thuyết. Từ đó làm ta biết làm như thế nào khôi phục bọn họ linh tính, đây thật là mất ta một phen tay chân A. Cương đại vô song thần A, đi chết đi. Cựu đỉnh quang mang phun trào, bộc phát ra tối cao thần uy, nghiền ép đại địa. Vương Thước gân cốt vang lên kèn kẹt, mênh mông áp lực làm hắn linh hồn cũng xuất hiện run rẩy. Từ châu đỉnh lại lần nữa hạ xuống, hung hăng đem Vương Thước đập thân thể thoáng một cái, dự châu đỉnh dẫn dắt còn lại bắt đỉnh. Duyện châu trong đỉnh có ngọn lửa phun, cháy Vương Thước thân thể. Ánh mắt của Lục gia biến, quả nhiên lợi hại. Hắn đã sớm dùng những phương pháp khác thử qua, chính là một ít cao cấp hợp kim cũng không chịu nổi ngọn lửa này 3 giây, nhưng là người trước mắt này, lại cường vượt quá bình thường. Quần áo của hắn chẳng lẽ cũng là trí bảo. Thanh niên kia ánh mắt lóe lên, lại đốt bất lạ. Lục gia trọng trọng gật đầu, thần chính là rất phi phàm, hắn một thân có thể nói đều là bảo. Nữ hài vui vẻ nói, ra ra, vậy sau này ngươi khởi phải không? Lục gia tự tin nói, ta dám nói, chính là hắn một giọt máu, đều có thể bồi dưỡng một vị chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hắn một miếng thịt, ăn đều có thể thành tiên A. Nghe tiếng, thanh niên ánh mắt sáng choang. Đây chính là trong thần thoại mới có sự tình A, bây giờ một người như thế liền đặt ở trước mặt bọn họ. Uống hắn một búng máu, ăn hắn một cái thịt cũng có thể làm cho mình ngang dọc vô địch. Dự châu đỉnh khóa lại Vương Thước, bắt đỉnh tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, bản thể của bọn họ cứng rắn vô cùng, cùng kim cô đồng không khác nhau gì cả. Hơn nữa phi thường nặng nghề, trời mới biết cái này đường sáu là thế nào làm cho đều. Bởi vì, tại hậu kỳ triều đại trung, tỷ như Võ Tắc Thiên cũng luyện chế lần nữa quá cựu đỉnh, liền vì an thiên hạ, nhưng là nàng lại làm sao có thể cùng cổ thần đại vũ như nhau. Vương Thước khe như mày, trên người xương cốt đã có nhiều chút biến hình. Thật là quá nhiều năm không có gặp phải loại này khốn cảnh, ta là có chút đắc ý vong hình. Nhẹ nhàng. Vương Thước thở dài, vừa vặn là người bình thường, ý tưởng của các ngươi cũng đúng là rất to gan. Lục gia cười lạnh nói, bây giờ ngươi đều như vậy, còn dám cuồng vọng. Đời ta. Vương Thước ung dung cười một tiếng, trải qua sự tình, so với cái này nghiêm nghị đều phải nhiều hơn. Trong lòng Lục gia khó khống chế xuất hiện sợ hãi, hắn đây chính là đang cùng thần đấu. Hắn điểm này cổ võ tu vi. Làm sao có thể cùng thần đối kháng? Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, hắn chỉ có một đòn, phải thành công. Cựu đỉnh phong ấn lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như thất bại mà nói, thật không có cho phép mình sẽ trở thành đối phương tiểu bạch chuột. Lục gia quát lên, trấn áp hắn. Dự châu đỉnh hạ xuống hơn nửa khoảng cách, nghiền ép Vương Thước linh hồn, còn lại bắt đỉnh uy thế mênh mông, đánh chết hướng Vương Thước. Vương Thước xương cốt phun trào. Tàng cốt chi pháp trung ẩn chứa lực lượng ở không có bị phong ấn trước, trong nháy mắt bùng nổ. Ầm. Vương Thước giơ tay lên bắt lại ký châu đỉnh một chân, sợ ba người trợn mắt hốt mồm. Đây chính là thần A. Kia đỉnh sức nặng bao nhiêu? Đặc biệt là hồi phục sau đó, có thể so với một tòa núi lớn. Đần không phải là sai. Vương Thước lạnh nhạt nói, quá ngu mà nói, vậy coi như là tự tìm đường chết rồi. Đợi những cái đỉnh khác mai một đi một khắc kia, Vương Thước vung tay đem ký châu đỉnh nện ở trên người Lục gia.

mỗi ngày lễ Phật. Tôn hành giả mang nặng đi trước, hắn nhất định có một cái vì thế nhân không biết bí mật, mà điều bí mật này là cái gì, ta muốn hẳn cùng cửu trọng thiên có liên quan, cũng cùng thiên hạ thương sinh một chút linh tinh có quan hệ. Tề Thiên Đại Thánh lạnh rên một tiếng, cũng không biết đáy lòng của hắn là thế nào nghĩ. Vương Thước lần nữa nói, ta điều tra rất nhiều tài liệu, cũng biết rất nhiều chuyện. Sinh linh số lượng là từng bước tăng nhiều, cũng không phải là hoàn toàn thông qua địa ngục luân hồi. Ta biết Linh Trọng Thiên bị xóa bỏ luôn một lần, nhưng là ở chuyện rất lâu trước kia có hay không, ta đây cũng không biết. Ta thường xuyên đang nghĩ, tuyệt diệt Linh Trọng Thiên sự tình, tại sao lại yêu cầu trời xanh xuất thủ? Mặc dù có Tây Vương Mẫu lớn như vậy thần, hẳn khó mà đấu thắng Lục Trọng Thiên chứ? Là bởi vì thần đan luyện chế sao? Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, nếu như người người đều có thể như thường Nga một loại phi thăng, kia khởi là không phải Linh Trọng Thiên không người. Giới diện khác, toàn bộ đều đầy áp cả người rồi không? Nàng là không biết điều, cho là mình là hóa giải thiên hạ khổ, chẳng phải chính là một chuyện tiếu lâm sao? Huống chi, sáng lập sinh mệnh loại chuyện này, nữ hoa đại thần thủ đoạn đủ rồi, cần gì phải Tây Vương Mẫu tới hoành sát một gạch. Ngu muội cực kỳ, đáng đời nàng thành trò cười, chết không có chỗ chôn. Vương Thước lạnh nhạt nói, Tây Vương Mẫu chính là tiền bối thần linh, mặt bối không dám vọng nghị. Tề Thiên Đại Thánh cười hắc hắc nói, ngươi cách làm cùng nàng có cái gì khác biệt đâu. Trung quy khó thoát một kiếp. Ngươi linh can, căn bản cũng không thích hợp, chỉ tiếc, loại chuyện này mình là dò không tra được. Vương Thước nói, ngươi biết. Tề Thiên Đại Thánh cười hắc hắc nói, Trấn Nguyên lão nhi nhất là tôn tử, hắn thông hiểu đại địa vạn linh. Vạn vật đất bằng phẳng lên, hắn cho ngươi nhường đường, chắc chắn biết ngươi cái tên này linh căn là ai. Bây giờ ta cho dù bị ngươi trấn áp, có thể vậy thì như thế nào? Nhưng cũng tốt hơn loại người như ngươi mặc cho người loay hoay con kiến hôi. Vương Thước thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, ta đã sớm biết có người ở thao túng ta vận mệnh, nhưng sẽ là ai, ta không cách nào biết được. Vốn là, ta cho là khổ hải ý thức. Sau đó ta phát hiện, khổ hải tại làm sao lâu trước đều không cách nào hóa thành thần linh, liền nhất định nó mãi mãi cũng không có cái kia có khả năng. Tề Thiên Đại Thánh liên tục cười lạnh, đó là dĩ nhiên, khổ hải chính là bản cổ đại thần mật đắng loại vật này ai lại sẽ nguyện ý đụng. Nó đúng là ngươi lớn nhất ỷ trượng, bất kể ngươi chết như thế nào, ngươi cũng sẽ tự trong biển khổ sống lại. Vương Thức nói, cho nên nói, ta nếu muốn biết là ai thao túng ta vận mệnh, đến lượt biết ta linh căn là ai. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, vậy cũng chưa chắc, chư thiên thần Phật luôn có mấy cái như vậy thủ đoạn thông thiên, hơn nữa không an phận. Bất quá, bản Đại Thánh ngược lại cũng tò mò, đối phương rốt cuộc là muốn ngươi làm gì? Thật là khuấy động cửu trọng thiên sao? Vương Thước trầm ngâm nói, ta đây muốn hỏi một chút. Linh Trọng Thiên bị diệt đến Linh Trọng Thiên xuất hiện sinh linh khoảng thời gian này, tóm lại là bao nhiêu thời gian? Tề Thiên Đại Thánh lạnh rên một tiếng, ta đây làm sao có thể biết? Vương Thước lần nữa nói, tại sao ngươi sẽ tu luyện tam thế thân? Cái này lại rốt cuộc là vì cái gì? Suy nghĩ một chút lại nói, ta nghe thấy, một khi ba người các ngươi cùng tồn tại, tiếp theo chuyển hóa thành tân bản thể, ý là hầu tổ. Tề Thiên Đại Thánh ung dung cười một tiếng, hành giả người kia đang suy nghĩ gì, ta cũng không hiểu. Vương Thức nói, ngươi sẽ không có chút nào biết. Tề Thiên Đại Thánh liên tục cười lạnh, hồi lâu mới nói, ta chỉ mơ hồ ký, hắn nói câu nào. Nếu như không cách nào ở trong vòng thời gian quy định giải quyết hết bát trọng thiên, thế gian sẽ gặp lại lần nữa có ước vạn sinh linh hủy trong chốc lát. Vương Thước vội nói, còn nói gì? Không biết. Tề Thiên Đại Thánh nói, nếu muốn biết càng nhiều, trừ phi ngươi có thể tìm được hắn. Vương Thức nói, nơi nào tìm? Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, ta làm sao biết? Hắn vi hành người, mang nặng đi trước trong thiên địa. Có lẽ ở Linh Trọng Thiên, có lẽ ở Nhất Trọng Thiên, có lẽ len lén chạy tới Thất Trọng Thiên, ai nào biết đây? Vương Thước không khỏi cau mày, từ nơi này ngươi, ta có thể biết lần trước Linh Trọng Thiên bị diệt sự tình sao? Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, nói bậy. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nói, dựa theo ngươi đối tôn hành giả hiểu, ngươi thấy sẽ có cái dạng sự tình gì sẽ có thể để cho hắn làm như vậy. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, không phải là trường sinh người, diệt. Không phải là trường sinh người, diệt. Vương Thước thiêu mi, cụ thể đây. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, rượu cũng không tệ lắm, lấy hậu ký mỗi ngày đều sai người đưa tới. Vương Thước chỉ đành phải đứng dậy, chắp tay thi lễ một cái. Trong nhấp nháy, Vương Thước lại lần nữa đi tới Nhất Trọng Thiên, tìm được Châu Nhuận. Đại nhân! Mạnh Lam Vũ nóng nảy quỳ lạy, đại nhân, không thể a. Ta yêu cầu biết một ít chuyện, mà hắn sẽ nói cho ta biết câu trả lời. Vương Thước bình tĩnh nói, chuyện này, ta không thể không làm. Mạnh Lam Vũ lo lắng nói, đại nhân, xin ngươi khai ấn a. Châu Nhuận chính là mặt đầy mờ mịt, có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn chi nhớ bị Mạnh Lam Vũ phong tỏa, tự nhiên không cách nào hiểu kia thống khổ nhất năm tháng. Vương Thước mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Lam Vũ, nếu ta không động thủ, sau này người chết sẽ càng nhiều. Huống chi, ngươi chân giác ta không cách nào làm được phong tỏa hắn chi nhớ sao? Phong tỏa. Châu Nhuận lấy làm kinh hãi, đại nhân, ta trước đúng là đắc tội qua ngươi, nhưng là ngài bây giờ ngồi ở vị trí cao, chính là nể tình ta lúc trước hơi chút trợ giúp quá ngươi, ngài cũng không thể đối với ta như vậy à. Vương Thước bước ra một bước, Mạnh Lam Vũ nóng nảy ngăn ở trước người Châu Nhuận. Tránh ra. Vương Thước phất tay háo, quét bay Mạnh Lam Vũ với ngoài trăm dặm, cặp mắt chống lại con mắt của Châu Nhuận. Trong phút chốc Châu Nhuận thần sắc đờ đẫn, dần dần thay đổi vặn mẹo, dữ tợn. Chương 1713, Hạo Kiếp. Châu Nhuận thần sắc biến hóa, sắc mặt trận trận khó coi, hắn tựa hồ đã hồi tưởng lại tối làm hắn kinh hoàng sự tình. Con mắt của Vương Thước quang mang lưu chuyển, có quang mang kích động, này bó buộc quang mang xuyên qua Châu Nhuận linh hồn, nhìn thẳng kia linh hồn chỗ sâu nhất. Mênh mông bầu trời bên dưới, cổ kiến trúc khắp nơi có thể thấy. Thiên địa nguyên khí nồng nặc, người đến người đi, yêu thú tung hành ở chùm lâm trung. Lại cùng nhân tộc, đặt tới lạ thường thăng bằng sinh tồn trạng thái. Lại hướng xa xa nhìn, kia Côn Lôn Sơn trôi nổi tại thiên, quang mang vạn trượng. Trong đó có thần uy cuồn cuộn, tiên hạc tề phi, linh điểu hát lên, mùi hoa theo gió mà động, vô số người triều bái, bái là ân trạch thiên hạ Tây Vương mẫu. Nhưng mà, chính là chỗ này một ngày, một đạo sấm vang phá vỡ này yên lặng thiên hạ. Trong nháy mắt đó, Côn Lôn Sơn nặng nề té xuống đất, chia năm xẻ bảy, thiên cung vỡ vụn, vô số cường giả sôi sùng sục với thiên. Có tranh kia trung tiên, có kia y lìa trung tiên. Chư thiên thần Phật đứng lặng trời cao, kia trong đó Vương Thước thấy được Châu Nhuận, người người thần sắc khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn trời xanh. Vương Thước ngẩng đầu ngắm nhìn, ngày đó khung bên trên. Có một cái bóng mở, nhìn không rõ lắm. Tây Vương Mẫu xuất hiện, chính là yêu thú thân, chỉ có đầu làm người đầu. Nàng tựa hồ đang tranh cãi đến cái gì, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Bởi vì, đối mặt nàng chỉ là một trường. Một trường này thâm ảo không lường được, chính là Vương Thước cũng không dám nói mình có thể tiếp lấy. Ngay sau đó, Côn Lôn kính tung bay đi ra ngoài, Tây Vương Mẫu lại bị một đòn đánh chia năm xẻ bảy. Vương Thước tâm thần rét một cái, đây chính là Tây Vương Mẫu, có thể cùng nữ hoa đại thần cùng nổi danh đại thần. Ngay sau đó, một trận kinh khủng tàn sát bắt đầu. Không người có thể phản kháng, vô số người rối rít bị đánh chết, chảy máu đại địa, nhuộm dần rồi giang hà hồ hải. Những người khác sợ vỡ mật rách, quỳ xuống đất hô to. Tựa hồ là đang cầu xin tha cho, nhận sai. Bọn họ dập đầu bể đầu, hô ra rồi cổ họng, nhưng mà hư ảnh kia là vô tình mà tàn khốc, chỉ là cổ động tàn sát. Số 1 tỷ sinh linh thi thể hoành trần đại địa trên, kia âm thầm tựa hồ có vết rách xuất hiện, cắn nuốt Châu Nhuận cùng với mấy người khác, sau đó liền trực tiếp biến mất. Nhưng là hư ảnh kia tựa hồ chú ý tới một điểm này, chỉ là tiện tay đánh một cái. Địa phủ chấn động. Vô số quỷ hồn, sinh linh bị tiêu diệt. Hai tay Vương Thước bấm quyết, ánh mắt lại lần nữa đại thịnh. Hắn muốn xem xuyên châu nhuận không biết hậu sự, kia thế gian thái dương nhô lên cao, buộc phơi thương sinh. Mơ hồ có thể thấy, có một chút quang mang chớp thước. Là linh căn. Vương Thước đáy lòng có một kia hiểu ra, đây là hai loại ánh sáng. Còn có một loại, như hạt vừng cùng kích cỡ, tràn vào trong hư không. Ngay sau đó, hết thảy đều biến mất không thấy. Vương Thước thu hồi ánh mắt, đưa tay đè ở châu nhuận trên nó. Lục Hào phong ấn thuật hoàn toàn phong ấn đoạn này chi nhớ, châu nhuận hôn mê té ngã trên đất. Mạnh Lam Vũ kinh hoàng chạy về, cuống quýt đỡ dậy châu nhuận tiến hành kiểm tra, thấy không có chuyện, lúc này mới yên lòng. Vương Thước đi tới ngồi xuống một bên, đầy đầu hay lại là kia máu chạy thành sông, số một tỷ sinh linh hoành trần đại địa tình cảnh. Chớ nói số một tỷ nhân, liền chỉ là 3-500 người nằm trên đất, vậy cũng là làm người sợ run. Số một tỷ sinh linh là cái gì một cái khái niệm? Kia đại địa, đều bị bọn họ thi thể cửa hàng lần, bầm thây đầy đất, máu tươi càng là đem thế giới nhuộm thành một cái phiến hồng sắc. Nhức mắt màu đỏ thám. Không trách. Vương Thước nắn ngón tay, không trách châu nhuận một khi hồi tưởng đoạn trí nhớ kia, sẽ lâm vào trong điên cuồng. Cấp độ kia sát lục trường mặt, vô lực phản kháng tình cảnh, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào giữ tâm tính bình tĩnh. Nếu là hắn Vương Thước kinh nghiệm đã từng trải qua loại tràng diện này, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ lưu lại khó mà lao đi bóng mờ. Mãi mãi, xuất hiện chuyện lạ tình rồi. Bên ngoài sảnh, một đạo thân ảnh kinh hoàng thất thố chạy vào, là Chu Lâm. Thấy Vương Thước một khắc kia, Chu Lâm ngẩn ra, chần chờ nói, Vương Thước, ngươi chừng nào thì tới. Mạnh Lam Vũ vội nói, ra cái gì chuyện lạ. Chu Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhất trọng thiên các nơi, không giải thích được người chết. Mạnh Lam Vũ cau mày, mỗi ngày đều có người chết, cái này có gì kỳ quái. Chu Lâm trầm giọng nói, mãi mãi, nếu như chỉ là người chết, thì cũng chẳng có gì. Vấn đề là, lặng yên không một tiếng động chết suốt 10 vạn người, hơn nữa bọn họ linh hồn lại không xuống đất ngục, ngược lại. Vương Thước tiếp lời nói, thay đổi vô tri vô giác, si ngốc ngơ ngác, sau đó theo gió phiêu tán. Chu Lâm trọng trọng gật đầu nói, đúng chính là như vậy. Mạnh Lam Vũ giật mình nói, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Ta từ nhỏ sinh hoạt tại địa ngục đã có gần 40.000 năm, loại chuyện này, nhưng là chưa bao giờ nghe a. Vương Thước đứng dậy, phất tay háo cuốn lên Chu Lâm xông về bên ngoài. Trong một cái chấn nhỏ, đang tự bận rộn mọi người bỗng nhiên đồng loạt ngã xuống đất, bọn họ linh hồn từ trong cơ thể nổ tách ra, sau đó liền ánh mắt đờ đẫn đứng ở đó, cũng không biết động, không đợi Vương Thước đi lên kiểm tra, liền thẳng nhặt đi, tiêu tan ở phong trung. Chu Lâm vội la lên, Vương Thước, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Vương Thước sắc mặt trận trận khó coi, mang theo Chu Lâm trực tiếp xông về phía Linh Trọng Thiên. Chờ hắn đến cái địa phương này thời điểm, cũng đã có mấy tòa thành trì trong nháy mắt thành không, thi thể hoành trần. Không có linh hồn có thể đi trước địa ngục, mất đi kia một chút linh tính, bọn họ liền linh hồn cũng không tính. Chu Lâm kinh hoàng thất thố, đây rốt cuộc lại vừa là tại sao? Cảm nhận được Vương Thước đến, bất diệt chi thần, bất tử chi Phật rối rít đến. Bất diệt chi thần hét lớn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện lạ a. Bất tử chi Phật sắc mặt nghiêm túc, chủ thượng, chuyện này tới cổ quái, chỉ sợ là yêu tà quay phá. Vương Thước trầm giọng nói, có thể cảm nhận được bất kỳ dị động. Bất diệt chi thần lắc đầu nói, không có a, động tĩnh gì cũng không có. Lại đột nhiên nhận được điện thoại, nói ra chuyện lạ, sau đó liền phát hiện ngươi lại tới. Vương Thước nhắm hai mắt lại, sau đó chợt mở ra. Cặp mắt ánh mắt đại thịnh, nhìn rõ trong thiên địa mỗi một tia xó xỉnh, hết thể đều ở trong mắt. Chỉ với kia tây thiên nơi, mơ hồ có thể thấy một chút gợn sóng, sau đó không gian khôi phục bình tĩnh, liền chẳng có cái gì cả rồi. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Bất tử chi Phật vội nói, chủ thượng, có thể phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Vương Thước gật đầu. Bất diệt chi thần đã la lên, ở nơi nào?

lần này bên mấy giới sinh linh, còn không biết phải chết bao nhiêu. Chương 1715, sáng tạo cùng hủy diệt. Cửu Châu Đỉnh, phân cửu thánh. Vương Lão, Huyền Lão, Viêm Lão, Thiên Lão, Thương Khố Lão, Lương Lão, Nói Lăng cùng với Đạo Tam. Đây là đạo chủ chọn lựa ra, ngoại trừ Viêm Lão, Thiên Lão, Lương Lão đám người vương thức chưa quen thuộc bên ngoài, những người khác đó cũng đều là quen thuộc. Nếu như năm đó là không phải Kinh Lão làm đối Vương Nhạc Vui đám người bất lợi sự tình, tin tưởng hắn bây giờ cũng ở đây lúc này. Như thế chọn pháp, cũng rất có đạo chủ thâm ý. Nói Lăng thuộc về thứ nhì giai cấp, Đạo Tam là thuộc về thứ tam giai tầng. Huyền Lão, Vương Lão cùng Vương Thức quan hệ đi rất gần, Nói Lăng càng là Vương Thức sư phụ đồng bối, Đạo Tam cũng là cùng Vương Thức từng tại đồng thời trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên, an bài như vậy, một khi có chuyện gì, cũng tốt thương lượng, không cần lo lắng phất mặt mũi. 12 sử dĩ nhiên là không thay đổi, làm chủ tứ trọng thiên sau đó, trong đó chính là Ngưu Bách, cũng thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành chí thánh. Mục Hỏa thực lực cũng là leo tân tầng thứ, đạt tới thánh cửu đỉnh phong, Mục Hỏa nhưng là số ít chưa ăn khổ hải chi liên nhân. Đáng nhắc tới là, chậm chạp thực lực bất động Viêm Nguyệt thượng nhân, cũng ở đây nhiều chút năm trải qua chung, cuối cùng thành chí thánh. Bây giờ điều kiện đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá tốt rồi. Phải biết, ở nơi này tứ trọng thiên, rất nhiều người tùy tùy tiện tiện đều là thiên sư, có năng lực, giữ vững tu luyện, trở thành ngụy thánh đều cùng chơi đùa như thế. Thứ yếu, Long Huyền Cực Thánh tuy là thu ở dưới quyền, nhưng là nhân do nhiều nguyên nhân, Vương Thước cũng không khả năng hoàn toàn tín nhiệm Long Huyền Cực Thánh. Sự tình lại qua 3 tháng, Long Huyền Cực Thánh cũng lần nữa báo lại, bên dưới tứ giới, lại lần nữa tổn thất triệu sinh linh. Ngang hàng, một cái quý độ đối phương sẽ động thủ một lần. Bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần cũng mang theo Thạch Văn La chạy đến tứ trọng thiên. Chủ thượng, Ngọc Thanh cung nội, bất diệt chi thần cung cung kính kính hướng Vương Thức thi lễ. Vương Thức nói, ngược lại là tới hơi trễ. Bất diệt chi thần ngượng ngùng nói, ta đây cũng là chuyển nhà, cha vợ mẹ vợ dù sao phải chiếu cố đến một chút, cho nên mới tới trễ. Vương Thước gật đầu, ngược lại cũng không để ý cái vấn đề này, liền nói, hai người các ngươi như thế nào? Bất diệt chi thần lắc đầu nói, không có bất kỳ phản ứng, cũng đi bệnh viện kiểm tra, ta không có nối dõi tông đường năng lực. Ồ! Vương Thước gật đầu một cái, bất diệt chi thần tình huống là hắn một giọt máu cộng thêm ngũ hành chi lực, âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành. Bất diệt chi thần dò hỏi, chủ thượng! Dám hỏi ngươi hỏi loại chuyện này nguyên nhân là sinh mệnh tạo thành. Vương Thước cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, ta chính là muốn nhìn một chút, lấy thuần túy lực lượng ngưng tụ thân thể, rốt cuộc có không có khả năng sinh đẻ. Nhưng là bây giờ xem ra, ta phỏng đoán là đúng có chút thủ đoạn đúng là nắm ở sinh linh trong tay. Bất diệt chi thần không hiểu nói, nhưng là đây đối với chúng ta lại có ý nghĩa gì sao? Hủy diệt rất dễ dàng. Vương Thước chậm rãi nói, nhưng là sáng tạo rất khó. Cái này sáng tạo là không phải chỉ sinh linh sinh sôi quá trình, mà là một loại thủ đoạn. Đến ta bây giờ tầng thứ, ta muốn cân nhắc là không phải tiếp tục hủy diệt, mà là sáng tạo. Bất tử chi Phật kinh ngạc nói, sáng tạo sinh mệnh. Vương Thước vuốt cằm nói, cũng có thể hiểu như vậy, nhất âm nhất dương vị chi nói. Hủy diệt chiếu cô sáng tạo mới có thể đi xa hơn. Cực hạn hủy diệt, cuối cùng chỉ có thể lỡ chính mình. Ta xem thiên địa này chúng sinh, có thể hai người kiêm bị nhân, thần linh, ít lại càng ít. Suy nghĩ một chút lại bổ sung, hủy diệt cộng thêm sáng tạo, đây mới thực sự là sinh linh tư thái. Từ xưa tới nay, mọi người chỉ cần nhắc tới thần linh, không khỏi đều là một cái khái niệm. Thần. Không gì không thể, có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt. Chỉ cần có thần ở, cũng chưa có không làm được sự tình. Trên thực tế cũng xác thực như thế, ngươi sắp chết rồi, thần tới, có thể tùy ý cứu giúp. Ngươi muốn hết thể tài sản, sự nghiệp, thần đâu có thể vì ngươi làm được, bởi vì những chuyện kia đối với chân chính thần linh mà nói, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù là bây giờ vương thước, cho ngươi một luồng tiên khí, ngươi đều có thể ở dưới tình huống bình thường sống mấy ngàn năm. Bất diệt chi thần lúc này nghe hiểu, vương thước đây là muốn trở thành chân chính thần linh A. Đó là có thể cùng nữ hoa đại thần, phục hy đại thần sóng vai cái loại này tồn tại. Ánh mắt của vương thước rơi vào trên người Thạch Văn La, mỉm cười nói, còn thói quen. Thạch Văn La cuống quýt thi lễ, bái kiến thần linh. Vương thước cười nói, ta thực ra căn bản liền không phải là cái gì thần, chẳng qua là mọi người suy nghĩ chủ quan thôi. Thạch Văn La vội la lên, tiểu nữ không dám nghĩ như vậy. Nàng bây giờ mới biết trước mắt vị này thần linh rốt cuộc có biết bao cường đại, tứ trọng thiên trở xuống, hắn mạnh nhất ta, là thiên hạ chủ. Nàng còn nghe bất diệt chi thần nói, người trước mắt này cho dù chuyện gì cũng không làm, cũng không có ai dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. Bởi vì, hắn là người mạnh nhất, là vạn cổ tới nay người mạnh nhất. Vương Thước cười nói, nếu đã tới tứ trọng thiên, ngươi cũng có thể tu luyện công pháp, tự cũng có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng một chút linh thảo linh đan. Thạch Văn La quỳ lạy, cảm ơn thần linh ban thưởng. Vương Thước gật đầu, giơ tay lên một cổ lực lượng đỡ dậy Thạch Văn La, lại nói, bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần. Hai người các ngươi gần đây phải phụ trách thành lập hai tòa thần miếu, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Ta muốn sau này ta muốn cùng lần trước vị kia đấu, khả năng còn cần thông qua hai vị tới gặp đến hắn. Bất diệt chi thần cùng bất tử chi Phật linh mệnh, lập tức cáo lui. Bọn họ mới vừa đi, Vô Ưu trở về. Vương Thước mới vừa nhấc cái mông, liền lại ngồi xuống, nhanh như vậy. Vô Ưu thẳng tại tay trái ngồi xuống, mỉm cười nói, lại an bài rất nhiều chuyện. Vương Thước cười nói, không thể không an bài a, bây giờ làm bất cứ chuyện gì, đều là thận trọng. Vô Ưu cười nói, lúc trước ngươi là chúng ta đầu lĩnh, sông ngang đánh thẳng. Bây giờ ngươi là trong chúng ta, chấn giữ chung cùng, nhìn tổng quát đại cuộc. Vương Thước cười nói, đúng vậy, không ngồi ở vị trí cao phải không minh bạch một ít tình huống phát sinh. Bây giờ rốt cuộc ta có thể cảm nhận được lúc trước thần chủ, Phật chủ không tự mình đi xuống đối phó ta cảm giác. Thật sự là phóng không dưới mặt mũi, hơn nữa cũng không thể lưu nhược điểm ở trong tay người khác. Trừ phi, ngươi một người độc quyền, đi bá quyền chính sách. Vô Ưu vuốt cằm nói, ngươi động một cái, địch nhân là toàn bộ động. Ngươi bất động, địch thủ cũng sẽ không động. Ngươi giết bọn họ tùy tùng. Bọn họ cũng có thể sát chúng ta những người này. Với nhau kiềm chế, trừ phi đến có thể áp chế hoàn toàn bọn họ bước. Vương Thước cười nói, đúng vậy, chính là này lý. Nhân sinh chính là một tuần kịch, tuần vui này bất kể hát đến đâu nhất đoạn, đều có chính mình đặc định quy tắc trò chơi. Cũng không đủ thực lực không tuân theo quy tắc nhân, thường thường đều phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Vô Ưu vuốt cằm nói, lần này sau khi trở về, ta cũng nhiều có cảm ngộ. Ngươi nên cần ta đánh trận đầu, cho ngũ trọng thiên một hạ mã huy chứ. Vương Thước vỗ tay cười nói, ta Vô Ưu huynh đệ lúc nào khai khiếu. Vô Ưu trách mắng, bây giờ ta là cực thánh trung mạnh nhất, tùy thời một bước bước vào bá thánh cảnh giới. Bây giờ ta áp chế thực lực, chính là muốn cho đối phương một hạ mã huy, ngươi ngược lại là bắt ta làm trò cười rồi. Vương Thước ha ha cười to. 3 tháng sau, tiến vào ngũ trọng thiên. Ngươi tới đánh trận đầu, chiến bồ đề tổ sư dưới quyền đệ nhất đại la kim tiên. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Nghe vậy, Vô Ưu đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng nói, trừ phi ta chết, nếu không ngươi xem không tới ta lại thất bại. Chương 1716, ngũ trọng thiên trận đầu. 8 tháng bên trong, thượng vị giả, điều chỉnh tâm tính. Hạ vị giả toàn tâm tu luyện. Lần này, bởi vì có Long Huyền Cực Thánh tồn tại, ngược lại không về phần để cho Vương Thước phí lớn như vậy tinh thần sức lực đi xây đường hầm không gian, hắn chỉ cần phải tiến hành một phen sửa đổi, vững chắc. Bất quá, đạo này vì tiểu đạo, bản thân cũng chỉ là để cho vài người đồng thời xuyên qua, căn bản cũng không có nghĩ qua làm còn lại dùng. Đồng thời, đây cũng là một loại hạn chế. Như năm đó tứ trọng thiên, cũng đó là tề thiên đại thánh 4 vị có thể tiến vào ngũ trọng thiên, hơn nữa còn yêu cầu là đặc biệt cho phép. nơi này chuẩn bị ổn thỏa, Vương Thước đương nhiên sẽ không dừng lại lâu. Tam tháng đến một cái, Vương Thước tiện tay chuẩn bị. Đường hầm không gian hẹp hòi, cho nên lấy Vương Thước đánh trận đầu, đạo tam các loại cửu thánh mang cửu châu đỉnh theo sát, sau đó đó là Thiên Uy học viên, cản ở phía sau, chính là Vô Ưu cầm đầu 12 sứ. Bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần là ở lại tứ trọng thiên, khắc làm hắn dùng. Vào ngũ trọng thiên, Vương Thước dẫn đầu rơi xuống đất, đứng ở phía trước. Phía trước, một vị mặc áo tơi láo giả, thân thể không cao lớn, còn lưng thân thể, trên người áo tơi chính là lấy một loại cỏ khô biên chế mà thành. Bên trái bên hông có treo một cái giỏ cá, eo phải là treo một cái chém dao bầu, vác trên lưng đến một cây phổ thông cần câu. Đường hầm không gian bên trong, rồi rít có người rơi xuống đất. Lão giả hướng Vương Thước chắp tay thi lễ, xin chào thượng tôn. Vương Thước mỉm cười, đáp lễ lại, làm phiền chờ đợi. Thẳng đến người sở hữu xuất hiện, lão giả lúc này mới nói, lão hủ không tự lượng sức, cho nên ở chỗ này chờ. Vương Thước cười nói, tiền bối nếu là như vậy, khởi là không phải là chết sát rồi mạt bối đáng người. Lão giả cười nói, thượng tôn nói đùa, người thành đạt vi sư, thượng tôn tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, quả thực làm cho bọn ta xấu hổ. Vương Thước cười nói, ta ngửi bồ đề tổ sư môn hạ, đệ tử vô số. Lấy bối phận mà nói, chính là rộng rãi đại trí tuệ chân như tính biển dĩnh ngộ viên giác các loại 12 cái tự, năm đó tề thiên đại thánh, chính là đệ thập cái bối phận, cũng đó là ngộ tự. Lao giả cười nói, thượng tôn ngược lại là có lòng, ta người sư đệ kia thiên phú dị bẩm, tuy nói nhập môn rất khuya, nhưng lại là không phải ta bộ xương giả này có thể so với. Ta bất quá chỉ là vận khí tốt một ít, nhập môn sớm một chút, may mắn được một cái rộng rãi tự, sư tôn cho pháp danh rộng rãi ban đầu. Vương Thước thở dài nói, nguyên lai là bồ đề tổ sư nhập môn đại đệ tử, thất kính thất kính. Rộng rãi ban đầu cười nói, thượng tôn nói đùa, lão phu chỉ là trong núi một tiểu phu, bờ biển một ngư dân, khó mà đến được nơi thanh nhã. Vô Ưu bước về phía trước, Vương Thước nhìn về phía Vô Ưu cười nói, ngươi có thể minh bạch. Vô Ưu lạnh nhạt nói, minh bạch. Rộng rãi ban đầu đứng tại chỗ bất động, chỉ là cười nói, thượng tôn người bên cạnh, tất cả đều trẻ tuổi như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý. Vương Thước cười nói, đó là tiền bối khen lầm, bất quá đều là u mê hạng người, không dám cùng tiền bối như nhau. Như Bách đã âm thầm bĩu môi, thấp giọng nói, nguyên lai bồ đề tổ sư đệ tử cũng nghèo như vậy chua à, này cũng hôn thành dạng gì. Rộng rãi ban đầu làm như không nghe, ánh mắt rơi vào trên người Vô Ưu, cười nói, mời ra tay đi. Vô Ưu trầm giọng nói, khách không lân chủ, sao không đáng trước, coi là tiền bối xuất thủ trước. Rộng rãi ban đầu cười nói, như thế, khởi là không phải thành ý lớn hiếp nhỏ. Vô Ưu lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Rộng rãi ban đầu cười nói, xem ra, ta nếu không tiếp nhận phần hảo ý này, ngược lại thì chính ta không biết điều rồi. Lời còn chưa dứt, sau lưng cần câu đột nhiên động một cái, kia lưới câu như lưu tinh ném xuống, thẳng đập Vô Ưu hót. Vô Ưu lạnh rên một tiếng, kiếm quang chợt lóe, ngay sau đó cả người nhanh chóng né tránh. Phát sinh cái gì? Như Bách đám người không khỏi lấy làm kinh hãi, tựa hồ không thấy gì cả như thế, nhưng là kia lưới câu bên trên đã treo một đạo vải, còn có một kia vết máu. Rộng rãi ban đầu cười một tiếng, cần câu rung một cái, lưới câu gào thét một tiếng nhanh chóng đuổi theo hướng Vô Ưu, tốc độ kia cực nhanh, hơn nữa kia dây câu nhất định chính là vô cùng vô tận. Vương Thước thần sắc bình tĩnh, hắn biết vào thời khắc ấy, Vô Ưu một kiếm không chỉ không có chặt đứt dây câu, ngược lại kéo theo lưới câu bị thương chính hắn. Nay cần câu, bản thân liền là cương nhu hòa hợp đồ vật. Rộng rãi ban đầu ngón này, hoàn toàn có thể nói là đăng phong tạo cực, Vương Thước đáy lòng minh bạch, coi như là chính bản thân hắn, nếu như không áp chế một cách cương ép rộng rãi ban đầu chiêu số, cũng sẽ ăn quả đắng. Vô Ưu tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là rộng rãi ban đầu nhưng chỉ là đứng tại chỗ, lưới câu vần quanh, tạo thành một cái vòng vây cực lớn, hơn nữa vòng vây này bắt đầu thu nhỏ lại. ánh mắt của Vô Ưu lạnh lùng, dưới chân xê dịch, ở dây câu co rút lại một khắc kia, từ trong xuyên qua, đứt gãy thập phương câu diệt lại ra tay nữa, càn quét rộng rãi ban đầu ngực. Rộng rãi ban đầu mỉm cười, tay phải như tia chớp rút ra dao bửa củi cùng thập phương câu diệt đụng nhau một đòn. Không đợi thế đầu biến mất, lưới câu đã móc vào Vô Ưu bên hông, thẳng quăng bay đi 500 trượng. Ngưu Bách trố mắt nghẹn họng, mở. Nói đùa sao? Rộng rãi ban đầu chiêu thức, thật sự là chưa nói tới có bao nhiêu cuồng bạo, nhìn hoàn toàn chỉ là giống như kỹ xảo kết hợp, nhưng là lại hoàn toàn đem Vô Ưu áp chế. Đạo chủ không nhịn được khen ngợi, thật là diệu pháp, đối với cường giả chân chính mà thôi, bất kỳ một vật đến trong tay đều là cực cường binh khí. Lưỡi câu lại lần nữa vạch qua không gian sát hướng Vô Ưu, sợi tơ bên trong, tiên nguyên phun trào. Vô Ưu huy kiếm đụng nhau, lưỡi câu đụng nhau sau đó, một cái phản lượn quanh quấn lấy thập phương câu diệt. Rộng rãi ban đầu có chút dùng sức kéo một cái, thập phương câu diệt dao động hai tay Vô Ưu nứt ra, rời khỏi tay, mà rộng rãi canh đầu là nhanh mạnh huy động dao bửa củi bổ về phía Vô Ưu. Ngưu Bách đáy lòng máy động, nghẹn ngào la lên, muốn không tốt. Vương Thước thần sắc bình tĩnh, mỉm cười xem. Vô Ưu thần sắc tỉnh táo, thân thể một bên, tay trái chậm chạp chụp vào bên hông. Hắn bị đánh mơ hồ chứ? Vương Khuynh cũng tự la lên, kiếm cũng bị mất, còn rút ra cái gì kiếm? Bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo kinh thế kiếm mang phóng lên cao, một kiếm đem dao bửa củi đánh bay, đồng thời bức lui rộng rãi ban đầu. Đinh! Có lưỡi câu rơi xuống đất, còn có mấy đoạn dây câu. Vô Ưu tay trái khẽ vổ, phơi bày là cầm kiếm động tác, dưới chân búng một cái, lại lần nữa huy kiếm sát hướng rộng rãi ban đầu. Rộng rãi ban đầu lui về phía sau một khoảng cách, giỏ cá phóng lên cao, lớn lên theo gió đem Vô Ưu bỏ vào trong đó. Ẩm! Giỏ cá nổ tung, kiếm khí kích động, Vô Ưu thoát ra một khoảng cách, vung tay phải lên. Một đạo kiếm quang đem rộng rãi ban đầu đánh bay đi ra ngoài. Áo tơi phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó vô thanh vô tức từ trong nước ra tới. Rộng rãi ban đầu rơi xuống đất, lắc đầu thở dài nói, lợi hại. Vô Ưu cũng tự rơi xuống đất, tay trái hay lại là theo thói quen làm một cái thuộc về kiếm vào vỏ động tác. Vương Thước cười nói, ngược lại là tổn hại rồi tiền bối mấy món đồ vật, thật sự là xin lỗi rất. Rộng rãi ban đầu lắc đầu, nhặt lên trên đất lưới câu, cần câu, áo tơi, nhìn về phía Vô Ưu đạo, ngươi có ta sư đệ như vậy siêu cường thiên phú, nhưng cũng càng biết cường nhu phương pháp. Thua ngươi, ta không oan. Vô Ưu chắp tay nói, đa tạ. Rộng rãi ban đầu cười một tiếng, xoay người rời đi, kia không chút rông dài. Cha, đây rốt cuộc là chuyện gì ạ? Vương Nhạc vui chạy đến Vương Thước bên người hỏi, hắn thật sự là xem không hiểu. Vương Thước cười nói, thập phương câu diệt, đoạn được a. Chương 1717, Cương Nhu Kiếm. Nghe vậy, bốn phía càng là không hiểu. Thập phương câu diệt đây chính là thần khí, chủ sát thần khí, thế nào bây giờ còn nói đoạn được rồi. Viêm Liệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, thập phương câu diệt vừa đức. Vô Ưu trong lòng này thà gây không công tính tình liền cũng liền chặt đứt. Hữu hình thập phương câu diệt chính là hắn cương tính, này vô hình kiếm, đến từ trong lòng kiếm ý, chính là trong lòng Vô Ưu nhu ý. Một cây cần câu trùng, trên dưới tức là mới vừa, trung tuyến vì nhu, này là cương nhu hòa hợp đổ vật. Cương tính không phá được, lại vừa vặn có thể dùng nhu tính phá. Những người khác nghe rơi vào trong sương mù. Ngược lại là cũng có người nghe hiểu một bộ phận, lâm vào trong suy tính. Vô Ưu đưa tay nắm trên đất thập phương câu diệt, chỗ gậy có bóng kiếm ngưng tụ, đây là kiếm ý biến thành, mà cũng không phải là tự thân tiên nguyên biến thành. Hắn rất lợi hại. Vô Ưu thuộc về kiếm vào vỏ, còn là nói ra những lời này. Vương Thước cười nói, Bồ Đề Tổ Sư thủ tịch đại đệ tử, có thể không lợi hại. Nếu thật là cuộc chiến sinh tử, chính là ta muốn bắt hắn lại, cũng phải phí chút sức lực. Ngưu Bách tiến lên phía trước nói, sẽ không đều lợi hại như vậy chứ. Vương Thước cười ha ha nói, kia cũng khó mà nói, hôm nay chỉ là với nhau cũng muốn cho một hạ mã huy thôi.

cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ngạnh bính một đòn, lạnh giọng nói, con ta, há cho ngươi tới giáo huấn. Ẩm. Song phương thân thể rung một cái, Quan Thế Âm Bồ Tát lùi về sau một bước. Kia kim đồng ngọc nữ lấy làm kinh hãi, người này như thế nào như thế cường đại. Quan Thế Âm Bồ Tát giọng lạnh lùng, ngươi tử với diện tiền bổn tọa động thủ, đã là to gan lớn mật, ngươi ngay cả này cũng muốn bao che. Hừ. Vương Thước cười lạnh nói, chính ta cũng không nỡ đánh hắn, mắng hắn một câu. Ngươi ngược lại là muốn vượt qua chức phận rồi hả? Hay lại là Bồ Tát thấy, ta Vương Thước không có tư cách đứng ở chỗ này. Chương 1720, miệng lưỡi tranh. Ha ha. Địa tiên tri tổ cười to, hai vị làm cái gì vậy? Hôm nay thật tốt thời gian, chẳng lẽ nhất định phải cạnh tranh cái ngươi chết ta sống hay sao? Không bằng bán lao hủ một bộ mặt như thế nào à? Xích Cước Đại Tiên cũng tự cười nói, một hồi còn có người đến, nếu như thấy một màn như vậy, tuy đều là tiên nhân, thần nhân tư thái, lại không khỏi có ồn ào lên trước cây non ra hỏa a, chuyện kia coi như không đẹp. Quan Thế Âm Bồ Tát miệng tuyên Phật hiệu, mỉm cười nói, là bổn tọa rộn ràng rồi. Chốc lát lúc này, còn nữa một người tới, này nhân sinh cao lớn uy mãnh, thân cao hơn trượng, diện mục cương nghị, không giận tự uy, tự có một cổ trong quân nguyên soái đại khí phách. Đó là điệu tiên tri tổ thấy, cũng có chút đổi sắc mặt, tiến lên nên nói, thiên bồng nguyên soái tới, thật sự là để cho lão hủ cảm thấy vinh hạnh. Thiên bồng nguyên soái rơi xuống đất, chắp tay nói, nhất thời thèm ăn, nghe đại tiên thiết tiến, liền tới cọ trước nhất ngừng. Chỉ sợ thêm phiền, mong rằng tha thứ. Địa tiên tri tổ khách sáo một phen, lúc này mới nhìn về phía Vương Thước, Vương Thước bận rộn tự đi tới. Địa tiên tri tổ cười nói, Vương Thước, vị này là Lục Trọng Thiên, địa vị đứng sau Ngọc Đế Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, thống lĩnh 100.000 thiên binh, chân chính thánh binh. Hắn câu nói sau cùng, để cho Vương Thước biết một chuyện. Chỉ sợ những thứ kia thiên binh, kém nhất tất cả đều là thánh, cường khả năng có cực thánh. Vương Thước tiến lên làm lễ ra mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái quét Vương Thước liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta với trong quân cũng có nghe thấy, hạ phàm tứ giới tất cả thuộc về một cái kêu Vương Thước nhân, xưng là thiên hạ chủ. Vương Thước cười nói, bất quá nhất thời khí vận thôi, Nguyên Soái quá khen. Hạ phàm tứ giới tuy không người quan tâm, nhưng là này tứ trọng thiên lại có kia con khỉ chính là Bồ Đề Tổ sư thích nhất đệ tử. Thiên Bồng Nguyên Soái lạnh nhạt nói, có thể ngươi như cũ chấn giữ tứ trọng thiên, có thể thấy hắn đã bị ngươi đánh bại. Bồ Đề Tổ sư xưa nay bao che chặt, chỉ sợ ngươi là được không được được rồi. Địa tiên tri tổ tiếp lời cười nói, nếu là Nguyên Soái nguyện ý giúp sấn một, hai, khởi là không phải chuyện đẹp một cọc. Thiên Bồng Nguyên Soái lạnh nhạt nói, con đường bất đồng, tương trợ không được. Bất quá, ta hiện thấy ngươi, ngược lại là thấy hết sức thú vị. Vương Thước cười một tiếng, không có tiếp lời. Xích Cước Đại Tiên, Quan Thế Âm Bồ Tát tới, rồi rít làm lễ ra mắt. Ngọc Đế ở trên cao, nhưng là này Thiên Bồng Nguyên Soái nhưng là trong tay trọng binh, ra lệnh một tiếng 100.000 thiên binh có thể đạp bằng bất kỳ bên nào thế lực. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, lạnh nhạt nói, Bồ Tát như thế rộn ràng, ra tay với tiểu bối. Vừa có như thế tính cách, ngược lại không như lai quân tà chung như thế nào. Quan Thế Âm mỉm cười Bồ Tát nói, Nguyên Soái nói đùa. Thiên Bồng Nguyên Soái lạnh nhạt nói, ta kia trong quân sẽ không thiếu không ổn định hạng người, Bồ Tát có thể suy nghĩ thật kỹ xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát cười một tiếng, không hề tiếp lời. Chỉ một lúc sau, Bồ Đề Tổ sư mang theo hai vị đệ tử tới. Chuẩn Đề đạo nhân theo sát phía sau cũng từ trước đến nay rồi. Thấy Vương Thước một khắc kia, ánh mắt của Bồ Đề Tổ sư chợt lạnh lẽo, nhưng cũng không làm hắn nói, chỉ cùng Điệu Tiên Tri Tổ khách sáo một phen. Chốc lát lúc này, có người ngự kiếm tới, kiếm khí trùng tiêu, cùng Vô Ưu kiếm phải không như thế, này kiếm lộ ra thâm tầng thứ pháp. Đây là một vị kiếm tiên, cổ lão kiếm tiên. Kiếm tiên Lữ Đồng Tân. Người này là bát tiên một trong, tiên nhân xưa nay không cùng đường, này bát tiên nhưng là kết nghĩa kim lan, không ra một môn, lại cùng thủ một lòng. Trong lúc nhất thời, nơi này náo nhiệt, các phe đều có người đến. Chư cường tới, tự sẽ không tay không tới, chân chính tay không, ngược lại là vương thức một nhà. Người khác chuẩn bị tiên quả rượu ngon, vật kỳ dị mà tới. Tòa đàm bàn về thiên địa pháp, biện mỗi người đại đạo. Tuy đều là hướng về phía nhân tham quả tới, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là ăn bữa cơm này. Vương Thước quan sát bốn phía, chỉ nói là này thiên bồng nguyên soái quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, vì mọi người chí tôn. Nơi này có tán tiên, có thiên tiên, có đại la kim tiên, có Phật thân, có Bồ Tát, cũng có cường đại yêu tộc. Không khỏi đều là uy chấn bát phương, đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Tiên tiểu qua tam tuần, sơn chân hải vị qua bách vị. Địa tiên chi tổ nghiêng đầu, đóng đại thanh phong, minh nguyệt hai người đi trước hái nhân thắng quả. Bồ đề tổ sư lạnh nhạt nói, từ xưa tới nay, tối cao thần tôn bản cổ đại thần khai thiên tích địa, âm dương đại thần tạo liền thương sinh vạn linh. Vạn vật có thứ tự, các ti kỳ trước. Phàm nhân trồng trọn, được đại địa hậu đức. Thần tiên phiêu miểu hậu thế, chu tả chân ác, lực cầu các giới vững vàng. Người khác cười rộ, có một số việc bao nhiêu đều là biết một ít. Ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư rơi vào trên người Vương Thước, lạnh nhạt nói, có thể có nhân hết lần này tới lần khác cần phải cạnh tranh này một chỗ ngồi, không biết đang ngồi chư vị, có thể có ý kiến gì. Quan Thế Âm mỉm cười Bồ Tát nói, tử không càng cha mẹ, thần không nghịch quân vương. Nếu có người phản loạn, lòng dạ đang chém, người càng là đang chết. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, Bồ Tát hay nói. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, trời cao có đức hiếu sinh, đại địa nhuận trạch văn vật, phàm tồn tại, nhất định có đạo lý riêng chỗ. Bồ Tát lời ấy, không khỏi quá đáng rồi. Quan Thế Âm mỉm cười Bồ Tát nói, đại tiên xưa nay không hề cạnh tranh chi đức, không biết thế nào nói ra lời này. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, nên phát sinh, nhất định sẽ phát sinh. Đây là thiên mệnh, thuận thiên tuân mệnh, mới là thượng pháp. Bồ Đề Tổ Sư cười lạnh nói, nếu như ngươi thuyết pháp như vậy, ngược lại là kia không vâng lời hạng người, cũng là thuận ứng thiên mạng. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, kia lấy Lao Tổ nói, cái này thiên mệnh lại phải làm như thế nào? Chỉ là nghe theo ý tưởng của các ngươi mà làm, mới là thuận theo sao? Chuẩn Đề Đạo Nhân giọng lạnh lùng nói, Trấn Nguyên Đại Tiên lời này trung bênh vực ý, rất là rõ ràng a chớ là không phải được chỗ tốt gì, nhận nhân tình gì. Bồ Đề Tổ Sư cười lạnh mấy tiếng, bổn tọa kia không có thành tựu đệ tử, bây giờ còn ở dưới chân núi đẻ. Nếu như lấy đại tiên lời ấy, khởi là không phải thành đáng đời sao. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, đấu chiến thắng Phật cũng không có còn lại ngôn ngữ, Lao Tổ ngược lại là bận tâm rất ra có câu nói được, con cháu tự có con cháu phúc, quản quá nhiều, cũng khó tránh khỏi có chút không tốt. Bồ Đề Tổ Sư sầm mặt lại, nói như vậy, ngươi ngược lại là muốn cường quản chuyện này rồi hả? Sau lưng phục vụ thanh niên, cũng tự lạnh giọng, nói, đại tiên như thế che chở kia nghiệt chướng, thật để cho chúng ta không hiểu. Hôm nay biết rất rõ ràng sư tôn ta cùng với chư vị tiền bối cao nhân đến, nhưng vẫn là đưa hắn ở lại chỗ này, dám hỏi trong lòng địa tiên chi tổ rốt cuộc làm thế nào cảm tưởng. Vương Nhạc vui giận không kèm được, quát lên, bọn ngươi tu tiên ngàn năm, vạn năm. Lại miệng miệng không rời nghiệt chướng một từ, cha của ta thường nói tu lực đó là tu tâm, các ngươi ngược lại là sửa lực, lại duy chỉ có không có tu cái này. Kia Kim Đồng Dễu cực nói, thật là cái không có gia giáo đồ vật, nơi này là ngũ trọng thiên, ngươi đang ở đây tam trọng thiên có lẽ coi là một cái gì chó má thiếu gia, nhưng là ở chỗ này, có ngươi loại này phàm nhân nói chuyện phần sao. Bồ Đề Tổ Sư thanh niên sau lưng càng là cười nhạo nói, bất quá chỉ là ỷ vào lão tử uy phong, nếu không có kia nghiệt chướng, trong vòng ba chiêu, cần phải mạng ngươi. Những người khác ha ha cười khẽ, cũng không hiểu nổi trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, ngược lại đều là làm bảo vệ bên trên xem. Vương Nhạc vui chứng tràn khí ngược miệng đại phúc độ lên xuống, muốn động tay, nhưng lại e sợ cho cha mình chiều gây phiền toái. 3. Vương Thước bóng người không nhúc nhích, lại một bạt thai đem Kim Đồng cùng thanh niên kia quất bay đi ra ngoài, đánh nửa ngày cũng không đứng nổi. Bồ Đề Tổ Sư nổi giận quát, tốt ngươi một cái nghiệt chướng, lại dám ngay trước chư vị đại tiên mặt đánh ta đệ tử. Chương 1721, không thể nhịn được nữa. Bồ Đề Tổ Sư giận dữ, ánh mắt như đuốc. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhạc nhạc, bất cứ lúc nào, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Vương Nhạc vui không người, đúng nhớ kỹ cha khiển trách. Bồ Đề Tổ Sư nổi giận quát nói, đây cũng là ngươi Vương Thước dạy dỗ con trai phương thức sao. Như thế làm người, như thế nào làm nhân phụ. Vương Thước sửa sang lại áo khoác, chậm rãi đứng dậy. Kìa Kim Đồng bụ mặt gò má, miệng mùi máu tươi chảy như dòng nước, la mắng, ngươi một cái nghiệt chướng, bất quá chỉ là được mấy phần khí vận, liền dám đến nơi này dương oai. Thật không đem người sở hữu để vào mắt sao. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta vào ngũ trọng thiên, tự thủ quy củ, được 1.800 giảm địa. Ngươi là muốn nói, ta không có tư cách. Quan Thế Âm Bồ Tát lạnh giọng nói, đó là hắn không lựa lời nói, ngươi cũng không nên như thế làm việc. Ánh mắt của Vương Thức rơi vào Quan Thế Âm trên người Bồ Tát, các ngươi đôi ba lần khiêu khích cho ta, thật coi ta tới ngũ trọng thiên là tới cho các ngươi làm tôn tử sao. Ta hỏi một lần nữa, ta có thể có một chỗ ngồi. Xích Cước Đại Tiên ha ha cười nói, ngươi đã qua ba cửa ải, liền có một chỗ của đó. Vương Thước bàn tay chỉ một cái Kim Đồng, lạnh giọng nói, nếu là người này khiêu khích cho ta, lên tiếng phạm thượng, phải bị tội gì? Lần này, có thể không một người nói chuyện rồi. Đó là Quan Thế Âm Bồ Tát tùy tùng, không đạo lý đi đắc tội Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên chạm. Lâu không mở miệng Thiên Đồng Nguyên Soái bưng chén rượu lên, lạnh nhạt nói, nếu là ở quân ta trung phạm vào cái này họa, hồn phi phách tán. Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi không yên, đứng dậy trầm giọng nói, bất quá đều là một ít tiểu bối chửi mắng mấy câu, thì thế nào? Ngươi mới tới, hắn không biết, Chu Diệt hơi bị quá mức nghiêm trọng. Vương Thước cười lạnh nói, ta nếu cố ý muốn giết hắn đây, không biết Bồ Tát cảm nhận được có thể ngăn ta lại. Kia Kim Đồng hãi mặt không còn chút máu, cả người run rẩy. Từ trước đến giờ kiêu căng quen rồi. Tuy là một ít đại tiên cũng sẽ cho mấy phần mặt mỏng nhượng bộ một, hai, nhưng là người trước mắt này, không chỉ có không lùi một bước, ngược lại còn phải tiến lên mấy bước. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm giọng nói, Vương Thước, sự tình khác làm quá tuyệt. Kia Chuẩn Đề đạo nhân lạnh giọng nói, xem ra, ngươi là phải cho ta môn Tây Phương Phật giáo một hạ mã huy a. Vương Thước tay trái một chiều, chạm tiên phi đao vờn quanh tự thân. Thấy Trảm Tiên Phi Đao một khắc kia, Kim Đồng kinh hoàng thất thố, thê lương kêu to, Bồ Tát cứu ta. Quan Thế Âm Bồ Tát nắm chặt Ngọc Thịnh Bình, sắc mặt căng thẳng. Cuối cùng Lục Gáp đạo nhân Trảm Tiên Phi Đao, vật kia nhưng là một cái ác độc đồ vật, chuyên sát tiên nhân. Mỉm cười Xích Cước Đại Tiên nói, như thế thịnh yến, thấy máu không tốt sao. Đại Tiên nói thật phải. Vương Thước lạnh nhạt nói, bất quá tử tội có thể tha cho, nhưng là tội sống không thể miễn, nhạc nhạc. Vương Nhạc vui tiến lên, cha. Đánh hắn 10 bạt thai. Vương Thước lạnh giọng nói, nếu dám phản kháng, Trảm Tiên. Vương Nhạc vui nhận Trảm Tiên phi đao, một cái cất bước vọt tới Kim Đồng phía trước, Quan Thế Âm Bồ Tát quát lên, Vương Thước, ngươi thật coi không cho ta một phần mặt mũi. Ta vừa có một chỗ ngồi. Chính là tùy tùng cũng dám dạy cho ta. Vương Thước lạnh giọng nói, Bồ Tát nếu là nhiều lời, vậy tại hạ hôm nay không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Kim Đồng lui về phía sau, nhưng là thấy Trảm Tiên phi đao bay lên, không khỏi mặt không có chút máu. 3. Vương Nhạc vui sớm hận đủ rồi Kim Đồng miệng đầy nghiệt chướng nói như vậy, này 10 bạt thai quất xuống, chỉ cày tiền đồng bất tỉnh trên đất. Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả người phát run, được, tốt, giỏi một cái Vương Thước. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua, Bồ Đề Tổ Sư thanh niên sau lưng giật mình một cái, lặng lẽ lui về phía sau, bị giết chết hay lại là đánh 10 bạt thai, kia cũng ngang hàng đáng sợ. Ngươi Vương Thước thật là lớn uy phong a. Bồ Đề Tổ Sư đứng dậy, cười giận dữ nói, cũng muốn giúp ta giáo huấn đệ tử không được sao? Vương Thước ung dung cười một tiếng, ta sao dám thay thế Bồ Đề Tổ sư giáo huấn ngươi đệ tử? Ta vừa có một chỗ ngồi, vậy đã nói rõ hắn là ở không vâng lời phạm thượng, này tội đại nguyên soái đã nói rất rõ ràng. Bồ Đề Tổ sư liên tục cười lạnh, bổn tọa sẽ nhìn một chút hôm nay ngươi dám như thế nào. Thật tốt một trận yến hội, lại thành miệng lưỡi tranh, thật là nháo tâm tình không sung sướng. Thiên Đồng Nguyên Soái lạnh rên một tiếng, ly rượu trong tay chợt vỗ lên bàn. Bồ Đề Tổ sư thanh niên sau lưng phịch một tiếng quỳ xuống đất, máu phun phè phè. Vương Thước có chút cau mày, Thiên Đồng Nguyên Soái chỉ là tùy tiện dung một cái, lại đem phế. Đứa bé kia nói không tệ. Thiên Bồng Nguyên Soái thu tay lại, tu lực không tu miệng, cuối cùng họa là từ ở miệng mà ra. Bồ Đề Tổ sư A, ngươi này giáo đệ tử năng lực vẫn là rất một loại A, ngoại trừ kia rộng rãi ban đầu là một cái lễ độ mấy người bên ngoài, cũng liền hành giả còn có thể rồi. Đệ tử này, không muốn cũng được. Bồ Đề Tổ sư nổi nóng, đại nguyên soái, ngươi. Thiên Bồng Nguyên Soái đứng dậy, lạnh giọng nói. Om sòm như vậy, lần sau còn nữa này biết, bản nguyên soái thì sẽ không hiếm bọn ngươi tại chỗ rồi. Dứt lời, bàn tay lớn vụ một cái Vương Nhạc Vui, Vương Nhạc Vui không chịu khống rơi vào Thiên Đồng Nguyên Soái trong tay. Lạnh nhạt nói, phụ thân ngươi ngược lại là không có giáo sai ngươi, bất quá ngươi này tâm tính quá mức một dạng chẳng ném vào ta kia trong quân lịch luyện một, hai. Vô Độ không khỏi nóng nảy, nhạc nhạc, phu quân. Vương Nhạc Vui liều mạng dãy rủa, nhưng nơi nào dãy rủa mở. Tay phải của Thiên Bồng Nguyên Soái vung lên, chạm tiên phi đao xông về trước người Vương Thước, đồng thời một chảo một quả nhân tham quả lạc trong tay, thẳng bước lên tường vân, đi nha. Toàn bộ quá trình, liền Vương Thước cũng không có phản ứng kịp. Vô Độ lo lắng nói, cha, vậy phải làm sao bây giờ hả? Vương Thước thu chạm tiên phi đao, bình tĩnh nói, chui luyện một chút cũng tốt. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người cũng vừa tốt bưng tới nhân tham quả. Chỉ là trải qua như vậy nháo trò, này nhân tham quả cũng liền không hiện trọng yếu. Mọi người không hề nói chuyện nhiều, đều có các tâm sự, chỉ là Bồ Đề Tổ sư bên kia, đối với Vương Thước bên này chính là càng hận hơn rồi. Xích Cước Đại Tiên lúc rời đi sau khi hướng Vương Thước cười nói, có thể ở Thiên Đồng Nguyên Soái thủ hạ lịch luyện. Người đứa bé kia có phúc, tương lai nhất định sẽ đối với ngươi có cực lớn trợ giúp. Vương Thước chắp tay nói, đa tạ đại tiên chúc lành. Có yêu tộc, tên là Quy Linh Thánh Mẫu, đi ngang qua thời điểm, chỉ là cười lạnh nói, chọc chơi đọa rồi địa ngục, sổ nợ này. Ha ha! Vương Thước lạnh nhạt nói, tùy thời cung kính chờ đợi. Quy Linh Thánh Mẫu liên tục cười lạnh, thẳng rời đi. Rất nhanh, chúng tiên thần tản đi. Vô Độ lo lắng nói, nhạc nhạc đứa nhỏ này cho tới bây giờ cũng không hề rời đi quá chúng ta, chỉ sợ kia trong quân khổ hắn ăn không được a. Liên quan Thế Âm Bồ Tát đều có vẻ sợ hãi, nhạc nhạc đi nàng có thể không lo lắng sao. Một bên có Điệu Tiên Tri Tổ đưa song nhân đi trở về, nghe vậy cười nói, Thiên Bồng Nguyên Soái đây là có ý bảo vệ nhạc nhạc cái này hài tử a, thử hỏi. Còn có chỗ nào là so với Thiên Đồng Nguyên Soái nơi nào an toàn hơn? Chính là một ít đại thần, cũng không khả năng đi hắn trong quân tổn thương người tánh mạng a. Vô Độ âm u thở dài, nơi nào có nương không lo lắng con trai. Cho dù biết đối nhạc nhạc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vương Thương nói, dám hỏi tiền bối, Thiên Đồng Nguyên Soái làm người như thế nào? Địa Tiên Tri Tổ cười nói, thiên phú dị bẩm. Là một cái cương trực công chính soái tài, hơn nữa coi quy củ như mạng a, nếu không, hắn như thế nào thay ngươi xuất thủ phế Bồ Đề Tổ sư đệ tử. Chương 1722, thật tức giận. Từ biệt Điệu Tiên Tri Tổ, trở lại trên đường, trong không khí cũng tràn ngập không vui khí tức. Vương Thước đi mau một bước, ôn nhu nói, thế nào? Vô Độ lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời. Vương Thước cười nói, tức giận. Vô Độ cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tỉnh táo rất, con trai bị người bắt đi, tương lai trải qua sự tình không biết, ta cũng không có tâm tình giống như ngươi vậy bật cười. Kia Thiên Đồng Nguyên Soái bực nào nhân vật?

thất bảo diệu thụ ở quét, nhưng là liền trảm tiên phi đao cũng không lấy ra được. Này thất bảo diệu thụ có thể chống đỡ hết thể pháp bảo, khiến cho hết thể đồ vật cũng không có pháp chính thường sử dụng. Vương Thước nhịu thân mà lên, quyền phong kích động, liều mạng chịu rồi chuẩn đề đạo nhân một đòn, một bạt thai đem chuẩn đề đạo nhân quất bay đi ra ngoài. Nghiệt trướng! Chuẩn đề đạo nhân giận dữ, hôm nay lại bị người đánh một cái bạt thai, rất mất mặt, không khỏi động sát tâm. Lại có một chiếc thanh đăng sáng lên, một vị lao tăng nhân trống rỗng xuất hiện ở trong điện đường. Thấy người này tựa hồ còn, chính là Vương Thước cũng không khỏi sầm mặt lại. Nhiên đăng cổ Phật.